Hắn trước kia cũng là tại trấn tiểu học đến trường, vốn là gia đình của hắn điều kiện rất bình thường NG, về sau đột nhiên kế thừa ở nước ngoài một cái thân thích tài sản một lần hành động theo một cái điều ti biến thành cao phú soái. Từ khi có tiền về sau, Trương Xuyên có cái tật xấu, ưa thích trang bức. Lần này trở về sau, hắn đặt quyết tâm, nhất định muốn thật tốt tại những thứ này tiểu học đồng học trước mặt trang bức. Đặc biệt là hắn lên tiểu học một mực thầm mến Lý Nhược Kỳ cũng quay về rồi. Thậm chí, hắn đã nghĩ kỹ, lần này nhất định muốn đem Lý Nhược Kỳ đuổi tới tay. Trương Xuyên khí vũ hiên ngang đi tới khách sạn. Sau lưng còn theo một cái nữ thư ký, có một cái cặp đựng sách. Nữ thư ký nhan trị không tệ, đại khái 80 điểm hai bên. Công tử, cho các ngươi đồng học lễ vật đều chuẩn bị xong. Ừm, một hồi tiến vào nhà hàng đem những lễ vật này đều cho đồng học phát hạ đi. Trương Xuyên bức khí 10 phần nói ra. Trương Xuyên lớn lên đích thật có mấy phần đẹp trai, phối hợp hàng hiệu Âu phục bức khí 10 phần. Hắn cố ý đem tay áo đi lên lột lột, chính là vì để tất cả mọi người minh bạch, hắn Trương Xuyên có tiền. Trương Xuyên đi vào gian phòng, vốn là lấy vì bạn học nhóm sẽ đứng lên hoan nghênh. Tuy nhiên lại phát hiện, các bạn học nguyên một đám vững như bàn thạch, chỉ là đang ngồi nhìn lấy hắn. Trương Xuyên vẻ mặt đắc ý, xem ra tất cả mọi người không có nhận ra ta. Bất quá dạng này càng có ý tứ, coi ta đem thân phận của ta nói ra, dạng này càng có lực rung động đi. Ngài là? Quả nhiên một cái đồng học đứng lên nghi ngờ hỏi. Trương Xuyên không nói gì, lúc này thời điểm, hắn trang bức công cụ thư ký ra sân. Vị này là chúng ta Hoàn Vũ tập đoàn chủ tịch, trong nước tiếng tăm lừng lấy top 100 xí nghiệp ra Trương Xuyên. Trương Xuyên vẻ mặt đắc ý, từ tốn nói, Tiểu Hồng, ta không phải đã nói rồi sao, phải khiêm tốn, điệu thấp, không nên đem thân phận của ta tùy tiện nói đi ra, như vậy mọi người sẽ câu nệ. Chương 590, ta không làm liếm chó. Nhìn đến Trương Xuyên trang bức, Diệp Thần đã bó tay rồi. Bất quá không thể không nói, gia hỏa này trang bức mức độ vô cùng chuyên nghiệp. Trương Xuyên lạnh lùng nói, đem ta cho mọi người lễ vật phát đi xuống đi. Nữ thư ký vội vàng mở ra túi sách, sau đó đưa trong tay cà y túi mở ra. Các vị, đây là Trương Tổng đưa cho mọi người lễ vật. Nói, nữ thư ký bắt đầu phát lễ vật. Tất cả nam đồng học một người một khối rổ lẹt đồng hồ, nữ sinh là kim cương dây chuyền. Trong phòng khách người đều bị chấn động đến. Nếu như nói, trước đó những người kia là tại trang bức, người ta đây là thực như bức A. Trực tiếp thì phát đồ vật, đây quả thực quá ngang tàng. Trong phòng khách tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Quả nhiên là như bức A. Người ta mới là thổ hào A, một lời không hợp thì phát lễ vật, mà lại thấy có phần. Lợi hại A, Trương Xuyên như bức như vậy. Không hổ là Trương Tổng bá khí. Phải biết, cái này mỗi cái lễ vật giá tiền đều tại 1 vạn trở lên. Cái gì gọi là như bức, đây mới gọi là thực như bức. Người ta căn bản cũng không cần trang bức, trực tiếp dùng lễ vật nện. Đây quả thực là quá ngang tàng. Trong phòng khách chúng đồng học tất cả đều choáng váng. Trương Xuyên vẻ mặt đắc ý. Nhìn lấy những bạn học kia ngậm bức biểu lộ, dương dương đắc ý. Nữ thư ký thì là ở một bên cười nhẹ nhàng nói, lão bản của chúng ta nói, lần này, hắn muốn một lần nữa quyên tặng trường học, đem trường học một lần nữa đắp thành hiện đại hóa nhất, các ngươi đều là bạn học của hắn, một điểm lễ vật nho nhỏ, đưa cho mọi người, hy vọng mọi người ưa thích. Không thể không nói, cái này nữ thư ký thật sự là Trương Xuyên trang bức thần khí. Trương Xuyên cơ hồ không nói lời nào, nhưng là bức cách đã khá cao lớn. Những bạn học kia, cầm đồ của người ta, tự nhiên cả đám đều hào hào chắp tay. Lao đại A. Đã sớm nghe nói qua Trương Tổng đại danh, thật có thể nhìn thấy ngài thật là vui. Trương Tổng bận rộn như vậy còn tham gia họp lớp quá khó khăn. Trong phòng khách mọi người dây biến liếm chó. Trương Xuyên vẻ mặt đắc ý, hiện tại hắn đã thành phòng khách trung tâm, thành lần tụ hội này nhân vật chính. Thi Liên vừa mới một mực trang bức mấy người. Tại Trương Xuyên trực tiếp dùng lễ vật đập ngang tàng trước mặt đều không lên tiếng. Mẹ nó, này làm sao trang bức, người ta trực tiếp phát đồ vật, đây đúng là không sánh bằng A. Trương Xuyên mừng thầm trong lòng. Các ngươi những thứ này điều ti cùng ta trang bức, sướng sao? Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh toàn trường, loại kia cảm giác quả thực cũng là nhìn xuống, thế mà nụ cười của hắn nhất thời biến mất. Bởi vì hắn người quan tâm nhất tựa hồ căn bản là không có nhìn hắn, ngược lại một mực tại cùng Diệp Thần nói chuyện thiếm. Mẹ nó! Hắn như thế trang bức vì chính là Lý Nhược Kỳ A. Kết quả trang nửa ngày bức, vậy mà người ta không để ý tới hắn. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại Lý Nhược Kỳ, so trước đó càng thêm xinh đẹp. Đặc biệt là thành thục về sau Lý Nhược Kỳ, đẹp đến làm người ta nín thở. Hắn đặt quyết tâm, nhất định muốn cầm xuống Lý Nhược Kỳ, mỹ nhân như vậy nhất định phải là hắn bức vương Trương Xuyên. Bất quá để hắn khó chịu là Lý Nhược Kỳ bên cạnh Diệp Thần. Diệp Thần thật quá đẹp rồi, luận nhan trị, cơ hồ miểu sát chính mình mấy con phố. Bất quá luận thực lực, Trương Xuyên một lần nữa tìm về tự tin. Diệp Thần cùng những bạn học khác khác biệt. Những bạn học khác đều tại liếm chính mình, thế nhưng là Diệp Thần lại một mực hết sức chuyên chú cùng Lý Nhược Kỳ nói chuyện phiếm. Thậm chí đặt ở hai người trước mặt lễ vật, hai người ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Trương Xuyên nổi giận. Đặc biệt, lão tử là có tiền nhất, ngồi tại nữ thần bên cạnh hẳn là chính mình mới đúng a. Ngươi mẹ nó thứ gì, dựa vào cái gì tại ta lễ vật trước mặt bình tĩnh như vậy? Dựa vào cái gì không liếm ta? Dựa vào cái gì hoa khôi lớp cùng ngươi nói chuyện phiếm? Trương Xuyên khí thẳng cắn răng. Có điều hắn âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải làm cho Diệp Thần trước mặt mọi người mất mặt xấu hổ. Tiệc rượu bắt đầu, mọi người hào hào cho Trương Xuyên mời rượu. Lại là một trận liếm. Thậm chí còn có một số nữ sinh vậy mà công khai cùng Trương Xuyên thổ lộ. Trương Tổng, lên tiểu học thời điểm ta thì thầm mến ngươi đây, không biết hiện tại chúng ta còn có cơ hội hay không? Trương Xuyên đối với những thứ này son phấn tục phấn căn bản không có một chút cảm giác. Trong mắt của hắn chỉ có Lý Nhược Kỳ. Thế nhưng là Lý Nhược Kỳ lại cùng Diệp Thần trò chuyện chính vui mừng, cái này khiến hắn quá khó chịu. Người khác đều tại cho mình mời rượu, duy chỉ có cái này Diệp Thần, căn bản cũng không để ý tới chính mình, một mực tại cùng Lý Nhược Kỳ vừa nói vừa cười. Đáng giận nhất là Lý Nhược Kỳ tựa hồ rất ưa thích cùng Diệp Thần nói chuyện phiếm, bị Diệp Thần chọc cho che miệng cười đến vô cùng vui vẻ. Trương Xuyên nhanh muốn tức điên. Lý Nhược Kỳ, là của ta nhất định muốn đem nàng cướp về. Hắn hỏi thăm một chút, Diệp Thần cũng chỉ là một cái mở đi đi. Mẹ nó, một cái mở đi đi nghèo điểu ti cũng dám không nhìn ta. Lúc này thời điểm, Thạch Dũng tựa hồ nhìn ra Trương Xuyên tâm tư cười nói, Trương công tử, ngươi nhìn Diệp Thần tựa hồ đối với ngươi rất không phục a. Diệp Thần. Trương Xuyên lạnh hừ một tiếng. Diệp Thần nghe được có người gọi mình, lúc này mới lần thứ nhất nhìn thẳng nhìn thoáng qua Trương Xuyên. Thạch Dũng nhìn đến Diệp Thần cùng Lý Nhược Kỳ nói chuyện phiếm đã sớm khó chịu, cho nên vừa vặn mượn Trương Xuyên tay đánh áp Diệp Thần. Diệp Thần, ngươi cũng quá không hiểu chuyện, người ta Trương Tổng tặng cho ngươi hơn vạn lễ vật, ngươi làm sao cũng phải cảm tạ người ta, ngươi rượu này cũng bất kính, bắt chuyện cũng không đánh, thật không có quy củ, khó trách chỉ là một cái đỉ đỉ tài xế. Thạch Dũng minh bạch, hôm nay chính mình khẳng định không sánh bằng Trương Xuyên. Không bằng thật tốt liếm liếm Trương Xuyên, về sau Trương Xuyên cũng có thể chiếu cố một chút việc buôn bán của mình. Đã hắn không thể đuổi tới Lý Nhược Kỳ, càng không thể tránh ra đỉ đỉ Diệp Thần đạt được. Cho nên, Thạch Dũng đã nghĩ kỹ, muốn làm một cái xứng chức liếm chó. Có ít người à, ăn người ta cầm người ta, luôn luôn cảm giác ý nên, loại này người kêu cái gì? Đối giống như gọi Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Một bên nói, Thạch Dũng ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần cùng Lý Nhược Kỳ. Lý Nhược Kỳ tự nhiên nghe ra Thạch Dũng lời nói bên trong ý ở ngoài lời là nhằm vào Diệp Thần, nhất thời nhíu mày. Dù sao, Diệp Thần vừa mới một mực bồi chính mình nói chuyện phiếm, cho nên mới lạnh nhạt Trương Xuyên, cho nên muốn mở miệng thay Diệp Thần biện hộ. Diệp Thần lại là cười nhạt một tiếng, ai nói ta thu lễ vật, vừa mới ta đã nói cho thư ký, cái này hai phần lễ vật chúng ta không muốn. Một bên thư ký xấu hổ nói ra, hoàn toàn chính xác vị tiên sinh này cùng tiểu thư nói không muốn cái này hai phần lễ vật, ta chỉ là còn không có lấy đi mà thôi. Diệp Thần nói ra, các vị cầm đồ của người ta, cho nên nâng Trương Xuyên ta không có ý kiến, nhưng là các ngươi làm liếm chó không muốn kéo lên ta, bởi vì ta đã không có cầm hắn đồ vật, đoạn này cơm chúng ta cũng là á chế. Ta không nợ bất luận người nào, cho nên cũng không cần thiết liếm bất luận kẻ nào. Lời tuy không nhiều, nhưng lại vô cùng bá khí. Thạch Dũng bị Diệp Thần nói khuôn mặt đỏ bừng. Diệp Thần mà nói vô cùng minh bạch. Các ngươi bắt người tay ngắn ta nhưng mà cái gì đều không muốn, chỗ lấy các ngươi nguyện ý làm liếm chó là tự do của các ngươi, nhưng là ta không có hứng thú. Diệp Thần tuy nhiên không thích khoa trương, bình thường rất điệu thấp, nhưng là không có nghĩa là ai cũng có thể đối với mình chỉ trỏ. Mà lại, nếu như muốn để Diệp Thần lớn lối, bức thần xuất thủ, người nào khí thế có thể sánh bằng Diệp Thần? Phải biết, Diệp Thần tiếp xúc người đều là hoa quốc thủ phủ cấp bậc nhân vật, cho nên khí thế của hắn làm sao có thể là những địa phương này thổ hào có thể so. Chương 591, bắt người tay ngắn ăn người miệng ngắn. Diệp Thần không nói thì thôi, vừa nói liền khí thế bức người. Hiện chứa nở dê mọi người đều ngây dại. Bọn họ cảm giác Diệp Thần có loại không hiểu cấp trên khí thế. Cái này sao có thể, Diệp Thần không phải liền là một cái đi đi tiểu ca sao? Tại sao có thể có dạng này khí thế? Một bên Lý Nhược Kỳ nhất thời đều choáng váng. Hiện tại Diệp Thần thật quá đẹp rồi. Thậm chí ngồi cùng bàn những cái kia tiểu học đồng học đều ngây dại. Vừa mới bởi vì biết Diệp Thần là cái đi đi tài xế cho nên căn vốn không người nào nguyện ý Diệp Thần. Nhưng là bây giờ, Diệp Thần khí thế trên người để tất cả mọi người đều có chút mộng bức. Một cái đi đi tài xế, tại sao có thể có dạng này thượng vị giả khí tức? Đối với Diệp Thần thuyết pháp tất cả mọi người rất đồng ý. Dù sao, Diệp Thần không có thu đối phương lễ vật, cho nên cũng không có lý do gì cho đồng học mời rượu, không cần phải đạo đức bảng giá đối phương. Thạch Dũng bị Diệp Thần nói sắc mặt cũng là biến đến khó coi. Diệp Thần mà nói từng từ đâm thẳng vào tim gan, nói hắn một chút tính khí đều không có. Thế nhưng là Thạch Dũng gia hỏa này lại cảm thấy bị Diệp Thần dạy dỗ một trận mất đi mặt mũi, sau đó lạnh lùng nói, ha ha, ngươi cho rằng không thu lễ liền không sao rồi. Ngươi một cái đỉ đỉ tài xế tại sao cùng Trương Đồng so, ngươi cho rằng ngươi là ai, lớp chúng ta Hoa Khôi ngươi xứng với sao. Ngươi có tư cách gì cùng người ta nói chuyện thiếm. Thạch Dũng tự nhận là chính mình có chút tiền, cho nên có tư bản, bởi vậy hắn cảm thấy mình có thể nghiền ép Diệp Thần. Đến mức Hoa Khôi, coi như hắn Thạch Dũng không chiếm được, cái kia cũng cần phải là Trương Xuyên đó à, dựa vào cái gì nàng sẽ vây quanh Diệp Thần chuyện. Thời khắc này Thạch Dũng bộ dáng vô cùng thế lực. Một mặt dẫm lên Diệp Thần, một mặt cuồng liếm Trương Xuyên. Lý Nhược Kỳ nguyên bản cảm thấy Thạch Dũng có chút đáng ghét, hiện tại chỉ là cảm giác nam nhân này thật là buồn nôn. Rõ ràng họp lớp là giao lưu tình cảm, có thể ra hỏa này một tới nơi này thì trăng bức. Diệp Thần cười lạnh nói, chính ngươi là cái gì không có điểm bước đếm. Ở chỗ này trăng bức, đều là đồng học, ngươi trang cái gì lao sói vây đuôi. Thạch Dũng nghe khi mắng, Diệp Thần, ta dù nói thế nào cũng là ở nước ngoài về nước hải quy, du học về, bắt lì tập đoàn biết không, đều muốn để cho ta nhận trước. Diệp Thần lạnh hư một tiếng, bắt lì tập đoàn rất như bức sao. Ngươi chẳng lẽ không biết hắn ở trong nước đã tên xấu chiêu lấy sao? Cũng chính là ngươi loại này liếm cẩu tài đối loại này đổ bỏ đi công ty có hứng thú. Nếu như ta không có đoán sai không phải người ta trúng tuyển ngươi không có đi, mà chính là ngươi căn bản là không có trúng tuyển đi. Loại này đổ bỏ đi công ty đều không muốn ngươi, ngươi nói ngươi đến có bao nhiêu đổ bỏ đi. Thạch Dũng bị Diệp Thần mắng máu cho phun đầy đầu, vốn là muốn cùng Diệp Thần trang cái bức. Thế nhưng là không nghĩ tới, bức không có trang thành, phản mà bị người nhà một trận cuồng mắng. Lúc này thời điểm, một cái một mực nịnh nọt Trương Xuyên trà xanh kỹ nữ cảm giác nếu như bây giờ đứng ra, nhất định có thể đạt được Trương Xuyên hảo cảm. Sau đó nàng đứng ra nói ra, Diệp Thần ngươi quá phận, người ta Trương Đồng là chủ tịch, ngươi là cái gì? Bất quá chỉ là một cái mở đi đi, ngươi có tư cách gì cùng Trương Đồng đánh đồng? Trương Xuyên nhẹ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Diệp Thần. Vốn là, nơi này bức vương là mình. Nhưng nhìn đến lớp học Hoa Khôi cùng Diệp Thần nói chuyện vui vẻ như vậy, hắn muốn nhiều phiền muộn có bao nhiêu phiền muộn. Đặc biệt là vừa mới chào phúng, Diệp Thần mặt ngoài nói là Thạch Dũng, nhưng thật ra là liền hắn cùng một chỗ mắng, cái này khiến hắn trong lòng phi thường khó chịu. Diệp Thần nghe nữ đồng học chất vấn cười nhạt một tiếng, ngươi sai lầm, tiểu học đã nhiều năm như vậy, ưa thích ngồi xuống cùng một chỗ tâm sự cảm giác, không thích, ta dựa vào cái gì muốn để ý đến hắn. Trương Xuyên nhanh muốn tức điên. Từ khi chính mình phát đạt về sau, chỉ cần là người quen biết cả ba kết hắn. Thế nhưng là trước mắt, cái này đi đi tài xế vậy mà xem thường chính mình. Con mẹ nó nói tại sao muốn để ý đến hắn. Diệp Thần lạnh lùng nói, cùng ta làm bằng hữu người chỉ có hai loại người, so với ta ma nhờ hơn người cùng ta coi trọng người. Nói, Diệp Thần giơ ly rượu lên. Tỷ như Nhược Kỳ, tuy nhiên nàng cũng bất quá là một cái làm thuê, nhưng là làm người thiện lương. Theo ta được biết, nàng đã giúp đỡ hơn 10 cái bẩn khốn học sinh, cho nên nhân tài như vậy đáng giá ta mời rượu. Nghe được Diệp Thần khích lệ, Lý Nhược Kỳ khuôn mặt đỏ lên. Diệp Thần cùng Lý Nhược Kỳ cạn ly về sau, ánh mắt nhìn về phía những người khác. Đến cho các ngươi những người khác nha, trước mắt vẫn chưa có người nào có tư cách để cho ta mời rượu. Nghe Diệp Thần, những bạn học kia cũng cau mày lên, tâm lý có chút không thoải mái. Diệp Thần tiếp tục nói, mà lại, kỳ thật thì coi như các ngươi mời ta rượu, chỉ sợ cũng không có tư cách này. Hiện trường NG hoàn toàn tĩnh mịch. Thì liền trang bức chi vương Trương Xuyên nhất thời cũng ngậm bức. Thạch Dũng, cả kinh há to miệng. Trà xanh nữ sinh nguyên một đám tất cả đều choáng váng. Những người khác cũng một mặt một bức. Đậu phộng, bọn họ hiện tại mới phát hiện nguyên lai bức thần ở chỗ này a. Cùng Diệp Thần so sánh, những người khác trang bức quả thực cùng Diệp Thần kém nhiều lắm. Bất quá trong lớp không thiếu nữ sinh nhìn đến Diệp Thần trang bức, lại cảm giác có loại cảm giác của nhịp tim. Cùng những người khác trang bức khác biệt, Diệp Thần trang bức lộ ra bá khí cùng tự tin. Đây chính là những người khác chưa từng có. Thì liền Trương Xuyên nữ thư ký đều cảm giác trái tim phanh phanh trực nhảy. Trương Xuyên nghe Diệp Thần, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó vậy mà không nhịn được phá lên cười. Ha ha, Diệp Thần ngươi quá có thể trang bức, ngươi cho là mình là ai? 10 tỷ đại lão sao? Chúng ta không bán phân phối ngươi kính tiểu, ngươi thật sự coi chính mình lên trời. Những bạn học khác cũng là phản ứng lại. Trà xanh nữ sinh cười lạnh, hiện tại thế đạo này, liền đi đi tài xế trang bức lên đến đều như thế có phân khích ra. Đúng đấy, còn chúng ta không bán phân phối hắn mời rượu, cho là mình là ai a? Trương Xuyên đột nhiên vỗ mạnh một cái bàn chỉ Diệp Thần nói, Diệp Thần, ngươi xem thường ta đúng hay không? Không mời ta rượu có phải hay không? Bút chướng này ta nhớ kỹ, một ngày nào đó ta muốn để ngươi quỷ mời ta rượu. Nói, Trương Xuyên lạnh hừ một tiếng đối với thư ký nói ra, để phục vụ viên tính tiền. Dù sao hắn nhớ tới bắt người tay ngắn, ăn người miệng ngắn, ngươi không có lấy ta, vừa mới cái này rau ngươi có thể không ít ăn. Có thể lúc này thời điểm phục vụ viên lại nói, không có ý tứ, sổ sách đã có người kết. Cái gì? Nghe được phục vụ viên, Trương Xuyên nhất thời ngây ngẩn cả người. Người nào kết? Trương Xuyên bất mãn nói. Phục vụ viên nói, chúng ta nhà hàng là Vạn Hào khách sạn công ty con, dự A theo quy định, Vạn Hào đại cổ đông đến nhà hàng ăn cơm, tất cả đều miễn phí. Vạn Hào tập đoàn đại cổ đông. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Vạn Hào tập đoàn thế nhưng là Hoa Quốc có thể xếp vào 3 vị trí đầu xí nghiệp, chẳng lẽ những thứ này đồng học bên trong còn có ngưu bức như vậy? Trương Xuyên cũng sửng sốt một chút nghi ngờ hỏi, đại cổ đông? Ai là đại cổ đông? Phục vụ viên đối với Diệp Thần cúi người chào nói, Diệp Đồng, ngài sổ sách, khách sạn chúng ta dựa theo quy định đã miễn phí. Diệp Thần nhẹ gật đầu, ừm, ta đã biết. Lúc này thời điểm, Trương Xuyên cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn rốt cuộc minh bạch Diệp Thần vì cái gì tự tin như vậy. Nguyên lai người ta cũng là có tự tin tư bản. Lúc này, những bạn học kia tất cả đều đần độn. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn họ xem thường Diệp Thần lại là Vạn Hào khách sạn đại cổ đông. Diệp Thần được a, không nghĩ tới ngươi biết điều như vậy, có tiền như vậy còn nói mình mở đi đi. Ta thì đoán được Diệp Thần không có khả năng mở đi đi đơn giản như vậy. Vừa mới còn lờ đi Diệp Thần đồng học giờ phút này mới hồi phục tinh thần lại, ao ao bắt đầu lấy lòng Diệp Thần. Diệp Thần nhìn lấy đồng học cười nhạt một tiếng, kỳ thật, ta thật là mở đi đi là nghề chính của ta, còn lại giống như là cái gì công ty hàng không, nhà hàng A, đều là ta nghề phụ. Mọi người, chương 592, về trường cũ. Nhìn lấy mọi người hào hào nịnh nọt Diệp Thần, một bên Trương Xuyên sắp nổ. Các bạn học đều không nốc, Vạn Hào khách sạn đại cổ đông, làm sao có thể là một cái thường thường không có gì lạ đi đi tài xế. Trương Xuyên sắp thổ huyết. Hắn cảm giác vừa mới trăng bức, hoàn toàn bị Diệp Thần bức cho đắp đi qua. Vừa mới Diệp Thần nói không có người có tư cách mời rượu, các bạn học tưởng rằng chê cười. Hiện tại rõ ràng thân phận, hiển nhiên chê cười thành thật. Đặc biệt là vừa mới hắn muốn giao sổ sách, để Diệp Thần ăn miệng của hắn ngắn. Thế nhưng là cái này nhà hàng cũng là người ta, trực tiếp miễn phí. Ăn người miệng ngắn ngược lại thành hắn. Trương Xuyên tâm tính sao có thể không nổ tung. Hắn thiếu bữa cơm này sao? Thế nhưng là không có cách nào, người nào mẹ nó như vậy ưa thích trang bức, đặt khách sạn lại là Diệp Thần nhà. Lúc này thời điểm, đồng học Tôn Diệp nói, mọi người ăn không sai biệt lắm, chúng ta đi trường học xem một chút đi. Trương Xuyên nghe, nhíu mày. Vốn là đây là hắn lời kịch, kết quả lại bị người đoạn. Mẹ nó. Hôm nay trang bức khắp nơi bị cướp quá khó chịu. Lúc này thời điểm, Diệp Thần nhẹ gật đầu, ừm, mọi người đi thôi. Sau đó mọi người tất cả đều đi theo Diệp Thần sau lưng, đi ra ngoài. Trương Xuyên nhất thời có chút bó tay rồi. Đặc biệt chính mình đưa cho những người này hơn mấy chục vạn lễ vật, sau cùng Diệp Thần phản mà trở thành dẫn đầu. Rất nhanh phòng khách người đều đi hết sạch, chỉ còn lại có buồn bực Trương Xuyên cùng nhìn lấy Diệp Thần đầy mắt đều là chấm nhỏ tiểu thư ký. Trương Xuyên không có cách nào. Đành phải theo mọi người hướng về bên ngoài đi đến. Đúng lúc này, Trương Xuyên thấy được chiếc kia bá khí Bentley xe con hai mắt tỏa sáng, đây chính là trang bức cơ hội tốt ta. Trương Xuyên đi tới Lý Nhược Kỳ trước người cười nói, Nhược Kỳ, ta nhìn ngươi không có lái xe, không bằng ngồi ta đại Bentley đi. Nói Trương Xuyên còn trang bức lung lay trong tay xe Bentley chìa khóa. Nhìn đến cái kia lượng hào hoa bản Bentley xe con, mọi người tất cả đều thấy choáng. Đậu phộng xe này đến 3-4 triệu đi. Không hổ là phú nhị đại. Xe này đều như thế có cấp bậc. Tại nhiều nhiều đồng học lấy lòng âm thanh bên trong, Trương Xuyên lần nữa tìm được tự tin, một mặt đắc ý. Thế mà Lý Nhược Kỳ lại tuyệt không cảm kích từ tốn nói, thật xin lỗi, Diệp Thần đã vừa mới đánh đi đi. Đi đi. Nhược Kỳ, ngươi loại này siêu cấp đại mỹ nữ sao có thể ngồi đi đi đâu. Sau đó, Trương Xuyên vô vô chính mình bèn nì xe con. Như ngươi loại này nữ thần cần phải ngồi ta đại bèn nì mới đúng. Đúng lúc này, một người mặc tây phục trung niên nhân đi ra. Nhìn đến Diệp Thần, hai mắt tỏa sáng. Diệp ca ngươi làm sao tại cái này? Diệp Thần nhìn đến đối phương sửng sốt một chút, Diêm Sấm, ngươi chạy thế nào nơi này tới? Diêm Sấm cười nói, đây không phải nơi này có cái sinh ý, ta tới xử lý một chút. Nói Diêm Sấm ngoài cười nhưng trong không cười nhìn thoáng qua Trương Xuyên. Ngươi cái phá bẻn nỉ tại ta Diệp ca trước mặt trang cái gì bức, biết chúng ta Diệp ca là xe gì sao? Hơn ước lỉ cạn tìm hiểu một chút, cụ lý nản cũng là hơn 70 triệu. Thì ngươi cái này xe rắc cũng không cảm thấy ngại trang bức. Trương Xuyên vừa mới còn tại Dương Dương đắc ý, kết quả lập tức liền bị Diêm Sấm đánh mặt. Những bạn học khác nghe đều choáng váng. Đậu phộng, hơn ước lì cản, còn có cú ly nạn, Diệp Thần thật có tiền như vậy sao? Diêm Sấm nói, Diệp ca, vừa vặn ta bằng hữu cũng lái xe tới, ta chiếc này làm bùa vừa y nhỉ tuy nhiên phá điểm, nhưng là ngươi được thông qua mở ra đi, đến lúc đó trực tiếp mở hồi ma đô cho ta là được. Diệp Thần nhẹ gật đầu, tốt ta. Diệp Thần bắt chuyện Lý Nhược Kỳ lên xe, khởi động chân ga, gào thét rời đi. Mọi người tất cả đều choáng váng, đậu phộng nguyên lai Diệp Thần hiện tại ngưu bức như vậy. Hiện tại tất cả mọi người minh bạch, Diệp Thần không thể nào là mở đi đi đơn giản như vậy, khẳng định là cái lao đại, thậm chí thực lực không nhất định bại bởi Trương Xuyên. Ngươi xem một chút người ta nhiều điệu thấp. Mọi người lắc đầu, thổn thức không thôi, sau đó tất cả đều phía trên xe rời đi. Trương Xuyên lại một lần nữa bị mọi người vứt bỏ, trong lòng vô cùng thê lương. Nhiều năm như vậy, Trương Xuyên vô luận ở đâu đều là bức vương tồn tại, nhưng là hôm nay lại liên tục trang bức thất bại, loại cảm giác này quá khó chịu. Trước tiểu điếm chỉ còn lại có chính mình cùng thư ký, vô cùng thê lương, hắn lần nữa trang bức thất bại. Bất quá Trương Xuyên một chút không giận nổi, hắn đã nghĩ kỹ, lần này đi trường học hắn nhất định muốn che lại Diệp Thần, thật tốt trang bức. Dù sao, chỗ đó mới là trang bức trung cực chiến trường. Lúc này, Ngọc Thạch trấn tiểu học cửa, nô hiệu trưởng thần sắc cảm đạm. Vừa mới hắn đã được đến thông báo, khối này đất đai bị trưng dụng, cho nên trường học muốn cùng còn lại trường học sáp nhập. Cái này mang ý nghĩa bọn nhỏ đến trường nguyên lai thì trước cửa nhà, nhưng là bây giờ muốn đi mấy giờ? Thật không có cách nào sao? Các lao sư đều vô cùng không muốn. Nô hiệu trưởng lắc đầu, không có cách nào, đã đều ký hiệp nghị, ngày mai liền bắt đầu xét tiên. Đúng vào lúc này cách đó không xa tới một đám xe sang trọng. Một chiếc huyễn khốc làm bùa hửa y nì dẫn đầu, đằng sau đều là bảo vật lập tức, Audi, Mercedes-Benz, sau cùng một chiếc là Bentley. Nhìn đến nhiều như vậy xe sang trọng, nô hiệu trưởng ngây ngẩn cả người. Không phải nói ngày mai phá rỡ sao? Những người này làm sao nhanh như vậy liền đến? Trên xe, Trương Xuyên vô cùng phiền muộn. Vốn là hắn muốn làm đầu xe. Thế nhưng là xuất phát đã chậm, cái này lại trở thành ngược lại đệ nhất. Bởi vì khối này là bị địa phương một cái kinh doanh bất động sản ra mua, muốn ở chỗ này kiến thiết một cái vườn sinh thái. Đối phương mời không ít truyền thông, chuẩn bị đưa tin. Nhìn đến nhiều như vậy xe sang trọng, những thứ này truyền thông tới hào hứng, ào ào dơ lên camera. Nhiều ký giả như vậy để Trương Xuyên càng cuốn cuồng. Tốt như vậy trang bức cơ hội, lại bị Diệp Thần cướp đi. Diệp Thần xuống xe, camera, máy chụp ảnh 33 nhắm ngay từ trên xe bước xuống Diệp Thần. Xin hỏi các ngươi là... Diệp Thần từng bước một đi tới lao Ngô hiệu trưởng trước mặt. Ngô hiệu trưởng, ta là Diệp Thần, ngài còn nhớ ta không? Ngô hiệu trưởng đánh giá một lát vội vàng nói, nhớ đến, lúc trước ngươi ở trường học đẹp trai nhất, các lao sư đều thích ngươi, ngươi thật giống như năm thứ tư chuyển trường đi ma đô đi. Diệp Thần nhẹ gật đầu, Ngô hiệu trưởng chúng ta trở về. Lúc này thời điểm, Trương Xuyên cũng là từ trong đám người chen vào, Ngô hiệu trưởng ngài nhận biết ta sao? Ngô hiệu trưởng nhìn một chút Trương Xuyên mê hoặc lắc đầu. Trương Xuyên có chút xấu hổ nói ra, ta là Trương Xuyên. Nô hiệu trưởng lúc này mới nghĩ tới, nguyên lai ngươi là Xuyên tử à, bất quá ngươi thật giống như không quá giống à, trước kia ngươi miệng phía dưới có cái nốt rồi làm sao không có. Có phải hay không sửa mặt rồi? Trương Xuyên nghe cười cười không nói chuyện. Không sai, thành phú nhị đại về sau, bộ dáng của hắn là mình lớn nhất đau, bởi vậy hắn cố ý đi một chuyến Hàn Quốc sửa mặt. Thế nhưng là không nghĩ tới, nô hiệu trưởng vừa thấy mặt liền đem chính mình nội tình mở ra. Lúc này thời điểm, nô hiệu trưởng nhìn đến những bạn học khác trong lòng cũng vô cùng cảm khái. Trước kia trong trường học chỉ có lão nô hiệu trưởng một cái lão sư, cho nên những học sinh này đều là hắn một tay dạy dỗ. Lão nô hiệu trưởng nhưng thật ra là ma đô đại học sinh, sau đó trở về trấn bên trong chỉ giáo, cái này một đợi cũng là mấy chục năm. Hiện tại đã thành lão nô hiệu trưởng. Diệp Thần nắm nô hiệu trưởng tay nói ra, nô hiệu trưởng, chúng ta đều trở về. Hiệu trưởng thần sắc có chút thảm đạm, trở về tốt. Đáng tiếc trường học chúng ta ngày mai sẽ phải bị mở ra. Chương 593, ân nhân. Trương Xuyên nghe được hiệu trưởng, hai mắt tỏa sáng. Hắn biết mình trang bức cơ hội tới. Trương Xuyên vội vàng đi tới hiệu trưởng trước người hỏi, hiệu trưởng, chuyện gì xảy ra, gặp phải khó khăn gì rồi? Ngài yên tâm, ta Trương Xuyên hiện tại đã là 10 tỷ tập đoàn chủ tịch, trường học có khó khăn cứ việc cùng ta nói, ta nhất định giúp bận bịu giải quyết. Nghe Trương Xuyên. Hiện chứa NG ký giả lão sư còn có đồng học trước mắt đều là sáng lên, giống như là thấy được cứu thế chủ một dạng. Nô hiệu trưởng nghe cũng là có chút kích động nói, Tiểu Xuyên, ngươi thật có thể giúp trường học chúng ta sao? Trương Xuyên nhìn đến mọi người thấy chính mình sùng bái ánh mắt gương mặt đắc ý. Hắn cười nhạt một tiếng, hiệu trưởng, yên tâm đi, có ta ở đây ai cũng mang ra không được trường học chúng ta. Hiệu trưởng nắm Trương Xuyên tay, kích động nước mắt tuôn đầy mặt, Trương Xuyên rất cảm tạ ngươi, nếu như ngươi có thể giữ lại trường học. Ngươi là chúng ta toàn trường thầy trò ân nhân. Trương Xuyên cười nhạt một tiếng,

hắn nhiều nhất cũng là một chỗ tiểu thổ hào. Cung ước đạt tập đoàn loại này 100 tỷ tập đoàn làm sao so. Người ta Diệp Thần thế nhưng là đại cổ đông, mình tại Diệp Thần trước mặt cũng là thư KN3A. Nghĩ đến vừa mới hắn vậy mà không biết sống chết tại Diệp Thần trước mặt trăng bước, Trương Xuyên mặt đỏ bừng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hiệu trưởng nắm thật chặt Diệp Thần tay, Diệp Thần, thật rất cảm tạ ngươi, ngươi là chúng ta toàn trường thầy trò ân nhân A. Diệp Thần lắc đầu, Nô hiệu trưởng, ngài đừng nói như vậy, lúc trước ngài vừa tới trấn bên trong, từng nhà làm việc, để bọn nhỏ đến trường, ngài là ân nhân của chúng ta. Hiện trường NG vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Những cái kia tiểu học sinh nhóm đứng thành một hàng, cảm ơn Diệp tiên sinh. Các lao sư cũng đều lệ nóng doanh trọng. Đám phóng viên đem tình cảnh này tất cả đều vô xuống đến, thậm chí có một ít ký giả ánh mắt đều ấm ướt. Đến mức bức Vương Trương Xuyên, hiện tại căn bản cũng không có người phản ứng. Người mẹ nó một cái 10 tỷ phú hào, 80 triệu đều cầm không ra, xem xét cũng là một cái trang bức phạm. Làm ngươi trang bức lộ tẩy thời điểm, là lớn nhất mất mặt nhất làm cho người xem thường. Diệp Thần tiếp tục nói, hiệu trưởng, ta đã cùng Vương Đồng nói tốt, chúng ta trường học đều dùng tốt nhất tài liệu, ta sẽ đem chúng ta Ngọc Thạch Trấn tiểu học xây xong hiện đại hóa nhất trường học, để bọn nhỏ thư thư phục phục lên lớp. Đoạn video này bị đám phóng viên phát đến vong thượng, Diệp Thần lại nóng. Chương 594, hắn cũng là đi đi tiểu ca. Giải quyết trường học sự tình, Diệp Thần đi thẳng đến công xưởng cùng Lâm Uyển Nhu sẽ cùng. Nguyên lai, cái này nhà máy vừa giờ thiết kế dây chuyển sản xuất bởi vì thao tác sai lầm, tạo thành số liệu mất đi. Mà số liệu này chỉ có Diệp Thần có thể chữa trị. Diệp Thần chen vào USB, rất nhanh liền đem số liệu chữa trị hoàn thành. Bởi vì lo lắng thiết kế trình tự bị trộm lấy, cho nên Diệp Thần mỗi cái dây chuyển sản xuất đều tăng thêm mật mã. Coi như có người muốn trộm lấy kỹ thuật cũng là không thể nào. Diệp Thần lái xe về tới Ma Đô, vốn là Diệp Thần muốn về nhà. Đáng tiếc, Lâm Uyển Nhu công ty còn có chuyện, đành phải đem Lâm Uyển Nhu đưa đến công ty. Lâm Uyển Nhu xuống xe, trực tiếp theo thói quen cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt thứ 3 viên ngôi sao may mắn, thu hoạch được đấu ngư vong 30% cổ phần. Diệp Thần lái xe vừa mới về tới Ma Đô, nhận được đấu ngư trực tiếp gọi điện thoại tới. Diệp Thần tiên sinh, hôm nay công ty của chúng ta niên kỳ biết, ngài có thời gian không? Được rồi, ta sau 10 phút đến. Vậy thì tốt quá, ta tại cửa ra vào đợi ngài. Tô Tuyết cúp điện thoại thở phào một cái. Diệp Thần thế nhưng là lần này đấu ngư họp thường niên lão bản khâm điểm cần chiếu cấu người. Cho nên Tô Tuyết sớm đi xuống lầu dưới chờ lấy Diệp Thần. Dù sao, Diệp Thần thế nhưng là tại đấu ngư trực tiếp thưởng 10 triệu lão đại, thực lực bối cảnh khẳng định không tầm thường. Nếu như mình mượn chiêu đãi Diệp Thần cơ hội, ôm vào cái này bắt đuổi, đối tương lai của mình phát triển cũng là có chỗ tốt. Tô Tổng, ngài đi làm gì? Lúc này thời điểm một cái nhân viên tò mò nhìn Tô Tuyết. Tô Tuyết có thể là phi thường cao ngạo, thấy được nàng vậy mà đứng chờ ở cửa khách quý tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Đến tột cùng là ai mặt mũi lớn như vậy, lại muốn để Tô Tổng đứng tại cửa ra vào đợi nàng. Tô Tuyết làm bộ marketing tổng biên, những cái kia dẫn chương trình ở trước mặt nàng đều vô cùng cung kính. Dù sao, nàng thế nhưng là nắm giữ lấy những cái kia dẫn chương trình sinh tử đại quyền. Tô Tuyết đứng tại cửa ra vào, nhìn qua cách đó không xa. Lúc này thời điểm, một chiếc Rolls Royce đứng tại cửa. Một người mặc một thân y phục hoa lệ nữ nhân xuống xe. Nữ nhân này chính là gái tâm của ngươi, tên của nàng gọi Tôn Nguyệt. Lần trước bị Diệp Thần ra ánh sáng, Tôn Nguyệt đi Hàn Quốc làm đẹp. Lần này trở về, nàng nương tựa theo tinh xảo treo chọc nam nhân kỹ thuật lần nữa trở thành võng hồng dẫn chương trình. Tôn Nguyệt một mặt trang điểm đậm đặc, sau lưng còn theo một trợ lý, khí thế rất đủ, ngẩng đầu hướng về thảm đỏ đi đến. Tô Tuyết sửng sốt một chút, cũng không có phản ứng đối phương. Tôn Nguyệt nghe nói cùng lãnh đạo có quan hệ gì, bất quá Tô Tuyết cũng lười ý đối phương. Dù sao Tô Tuyết là công ty giám đốc điều hành, gái tâm của ngươi cũng nhận ra đối phương. Nàng đi đến Tô Tuyết trước người cười nói, Tô Tổng, thật làm phiền ngài, còn chuyên môn ra nên tiếp ta không có lớn như vậy bài chính mình đi vào là có thể. Tuy nhiên ngoài miệng nói thẳng điệu thấp, nhưng là trên mặt của nàng lại tràn đầy đắc ý thân sắc. Mà lại nàng sợ người khác nghe không được, cố ý đem thanh âm để cao mấy cái để xì bèn. Mọi người nghe được Tôn Nguyệt mà nói tất cả đều ngây ngẩn cả người. Nữ nhân này là ai, mặt mũi lớn như vậy, vậy mà Tô Tổng tại cửa tiếp nàng, quá ngưu bức. Nghe được mọi người nghị luận, gái tâm của ngươi càng thêm đắc ý. Tô Tuyết ngừng nhíu mày, Tôn nữ sĩ, ta là đang đợi còn lại khách quý cũng không phải là. Chờ ngươi, ngươi đã đến liền đi tiếp tân đưa tin liền có thể, có chuyên môn công tác nhân viên phụ trách tiếp đãi, không muốn chắn tại cửa ra vào, một hồi khách quý sắp đến. Vừa mới còn đắc ý Tôn Nguyệt sắc mặt nhất thời khó coi. Cái này đánh mặt tới quá nhanh, Tôn Nguyệt cảm giác trên mặt của mình nóng bỏng. Tôn Nguyệt hung hăng trợn mắt nhìn Tô Tuyết liếc một chút, sau đó hướng về đưa tin lên trên bục đi. Trong nội tâm nàng đã ghi hận Tô Tuyết, lần tiếp theo cùng đấu ngư Mã Tổng hẹn hò, nhất định phải làm cho Mã Tổng thật tốt thu thập số nữ nhân này. Đối với Tôn Nguyệt ghi hận, Tô Tuyết không thèm để ý chút nào. Dù sao Diệp Thần mới là nàng chú ý nhất người. Tôn Nguyệt vừa mới đi vào đại sảnh đột nhiên nghe được xe thể thao tiếng oanh minh. Xoay người nhìn lại, một chiếc làm bùa hựa y ni đứng tại cửa. Tôn Nguyệt nhìn lấy chiếc kia làm bùa hựa y ni, ánh mắt đều nhanh tái rồi. Những người khác cũng là ngây ngẩn cả người, người trẻ tuổi kia quá phách lối đi. Xe của người khác đều đứng tại cách đó không xa bãi đỗ xe, gia hỏa này trực tiếp đem xe ngừng tại cửa ra vào. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên, cái này phách lối bá đạo người đến cùng là ai? Tôn Nguyệt nhìn đến làm bùa hựa y ni, đầu tiên là sững sờ, nhìn đến người từ trên xe bước xuống, nhất thời trên mặt lộ ra nụ cười. Người trẻ tuổi một thân thẳng âu phục, dương quang xuất khí, quả thực cũng là trên màn hình đi ra bá đạo tổng giám đốc bộ dáng. Hiện chứa NG không thiếu nữ hài nhìn đến anh Tuấn Diệp Thần đều sợ ngây người. Chơi ạ, cái này soái ca là ai a? Quả thực quá đẹp rồi đi. Cái này tiểu soái ca cũng là dẫn chương trình sao? Yêu yêu, hắn là ở đâu cái phòng trực tiếp, ta nhất định đi soát đi. Tôn Nguyệt nhìn đến cái kia anh Tuấn Nam Tử, nhất thời ánh mắt cũng thẳng. Người trẻ tuổi này thật quá đẹp trai, so với chính mình trước kia thông đồng lão nam nhân không biết mạnh bao nhiêu lần. Thậm chí nàng có cái suy nghĩ, vô luận xài bao nhiêu tiền, đều muốn ngâm lên người trẻ tuổi này. Phải biết, mở ra làm bùa hủa ý nỉ xuất hành người, chuyện gì xảy ra người bình thường, khẳng định là một cái siêu cấp phú nhị đại. Bọn họ làm trực tiếp, ngoại trừ kiếm tiền, còn có một cái trọng yếu mục đích đúng là có thể câu được có tiền cao phú soái. Tôn Nguyệt dừng bước, vậy mà cười khanh khách hướng về nam tử đi đến. Kết quả, vừa mới đến trước mặt, Tô Tuyết cũng đã vượt lên trước đi tới Diệp Thần trước người. Diệp tiên sinh, ta là đấu ngư bộ marketing phó tổng, Tô Tuyết, ngài nhất định chính là Đi Đi Tiểu Ca đi. Đi Đi Tiểu Ca. Nghe được cái tên này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đi Đi Tiểu Ca tên, tại đấu ngư vong quả thực quá hỏa. Phải biết, đây chính là đấu ngư vong siêu cấp như bức đại thần cấp bậc nhân vật. Rất nhiều người đều nói, cái này Tích Tích Tiểu Ca kỳ thật cũng là một cái năm 60 tuổi đầy mỡ đại thúc. Không nghĩ tới đã vậy còn quá tuổi trẻ đẹp trai. Tôn Nguyệt nghe được Đi Đi Tiểu Ca tên cũng ngây dại, thậm chí nàng vô cùng thống hận cái tên này. Cũng là bởi vì nàng mới khiến cho nàng thật vất vả tạo dựng lên hình tượng hủy hoại chỉ trong chốc lát, làm hại nàng bỏ ra nhiều tiền như vậy đi Hàn Quốc sửa mặt. Diệp Thần kỳ thật cũng nhìn thấy Tôn Nguyệt, biết nàng cũng là đã từng cái kia gãi tâm của ngươi. Bất quá Diệp Thần chỉ là liếc mắt đối phương liếc một chút, căn bản cũng không có cùng nàng nhiều giao lưu. Tôn Nguyệt hối hận phát điên. Phải biết Diệp Thần còn trẻ như vậy đẹp trai, nàng lúc trước làm sao lại xúi dục fan hâm mộ của mình đi công kích Diệp Thần. Như vậy xuất khí, nhiều như vậy kim, thế nhưng là nữ nhân trong lòng thích nhất. Mà lại Diệp Thần nhan trị, thì là thật là Đi Đi Tiểu Ca, nàng cũng nguyện ý đem chính mình hiến cho đối phương. Chơi ạ, quả thực không có thiên lý, gia hỏa này đẹp trai như vậy, lại còn có tiền như vậy. Thì đúng vậy à, tốt đấu kỵ à, nhan trị cùng tiền dù là cho ta cũng như thế đều có thể à. Lúc này, những cái kia vong hồng, công tác nhân viên, nhìn lấy Diệp Thần trong mắt đều chiếu lấp lánh. Đặc biệt là những cái kia nữ vong hồng, thậm chí hận không thể đem Diệp Thần trực tiếp kéo chiếm thành của mình. Bất quá bọn hắn đều hiểu, những thứ này chỉ là ảo tưởng mà thôi. Có tiền như vậy, nhan trị tốt như vậy, Diệp Thần làm sao lại coi trọng bọn họ những thứ này son phấn tụ phấn. Chương 595, trêu chọc không nên dây vào người. Tô Tuyết cùng Diệp Thần bắt tay nói, Diệp tiên sinh, ngài có thể tham gia tuổi của chúng ta biết. Thật là chúng ta đấu ngư trực tiếp rồng đến nhà Tôn A. Diệp Thần cười cười, kỳ thật hiện tại Diệp Thần thân phận đã thay đổi, nguyên lai hắn là nơi này đệ nhất đại khách quý, hiện tại vẫn là đại cổ đông. Suy nghĩ cả nửa ngày, chính mình khen thưởng tiền, còn có thể kiếm về, mà lại bức còn lắp, cảm giác này thật mẹ nó thoải mái a. Tô Tuyết đã nhìn ra, Diệp Thần thân phận khẳng định không tầm thường. Vô luận là khí chất, vẫn là giơ tay nhấc chân, xem xét liền rõ ràng lấy người bình thường không có khí chất. Nếu như có thể cùng Diệp Thần kết giao, chỗ tốt nhất định không ít. Diệp tiên sinh, chúng ta đã cho ngài đã đặt xong phòng tổng thống, ngài có thể ủy khuất một chút trước tiên đi nơi này nghỉ ngơi, ta trước mang ngài trèo lên ghi một chút đi. Nghe được Tô Tuyết, hiện chứa NG không ít người đều muốn khóc. Phòng tổng thống, còn muốn ủy khuất một chút, ngươi thế nào không lên chơi ý đâu. Diệp Thần gật đầu cười, dù sao Tô Tuyết đối với mình rất khách khí, hắn đem chìa khóa xe cho phục vụ viên, làm cho đối phương đỗ xe. Chính mình thì là theo chân Tô Tuyết đăng ký. Tô Tuyết tại Diệp Thần bên người cẩn thận hầu hạ. Không biết vì cái gì, Tô Tuyết cảm giác tại Diệp Thần bên cạnh, nàng luôn có một cô áp lực vô hình. Thậm chí cũng là cùng chủ tịch cùng một chỗ,

Nếu như hắn muốn là xem ai không vừa mắt, cũng là ngươi lại ưu tú cũng lửa không đứng dậy. Cái này Tô tiểu muội vậy mà trước mặt mọi người không nể mặt hắn. Lữ Manh lạnh hừ một tiếng, "Tiểu muội, ngươi chẳng lẽ không muốn đem ngươi hợp đồng tăng lên tới cấp S sao?" Tô tiểu muội nhìn thoáng qua Lữ Manh, "Nếu như cần cùng ngươi khiêu vũ, ta mới có thể cầm tới cấp S hợp đồng, quên đi đi." Lữ Manh ngây ngẩn cả người, hắn lần thứ nhất nhìn thấy như thế khó đối phó nha đầu. Bất quá Tô tiểu muội càng là không đáp ứng, Lữ Manh càng hưng phấn. Hắn thì là ưa thích loại này khó có thể chinh phục đẹp tờ. Dạng này, hắn chinh phục đối phương, mới có ý tứ. Lữ Manh nói, tiểu muội, cái này đối ngươi thế nhưng là một cái cơ hội, chúng ta nhảy một chi múa, sau đó đi gian phòng nghỉ ngơi một chút, ta cam đoan, ngươi có thể trở thành đấu ngư trực tiếp nóng bỏng nhất nữ dẫn chương trình. Đây chính là Lữ Manh trung cấp đại chiêu. Đồng dạng cái này đại chiêu thi triển đi ra về sau, không có cái nào vong hồng sẽ cự tuyệt. Dù sao, trở thành nóng bỏng nhất nữ dẫn chương trình. Mang ý nghĩa có thể dạy thật là nhiều tiền, rất nhiều nữ hài tử cũng sẽ ở dạng này dụ hoặc phía dưới mất đi tự mình đáp ứng xuống. Tô tiểu muội vừa muốn cự tuyệt, lúc này thời điểm một thân ảnh đi tới. Người tới chính là Diệp Thần. Diệp Thần trực tiếp bắt lấy Lữ Manh cổ áo, sau đó không khỏi giải thích dương lên tay. 3. Một đạo tiếng tát thai vang dội vang lên. Người mẹ nó muốn chết. Vang dội cái tát làm cho cả đại sảnh nhất thời làm yên tĩnh. Đại sảnh vốn là ca múa thanh bình, vô cùng ồn ào. Cái này một cái bạc thai, lập tức để đại sảnh yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn về phía ra chuyện phương hướng. Diệp Thần lạnh lùng nhìn lấy Lữ Manh, ánh mắt bên trong lóe lanh ý. Lữ Manh bị một cái bàn tay quất thất điên bắt đảo, kém chút không có một cái lảo đảo ngã trên mặt đất. Mà bị Diệp Thần quất mặt cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc xương phồng lên, vốn là Lữ Manh hình thể tựa như heo, hiện tại càng cùng heo độc nhất vô nhị. Đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn lấy Diệp Thần. Người trẻ tuổi này điên rồi sao? Lữ Manh thế nhưng là đấu ngư phó tổng, Diệp Thần vậy mà trực tiếp quất đối phương cái tát. Mà lại, làm phó tổng thế nhưng là quyền lợi lớn vô cùng. Trong này tất cả vong hồng, đều phải dựa vào người ta sinh tồn. Thậm chí đối phương một câu, liền có thể quyết định bọn họ tương lai vận mệnh. Mà Diệp Thần vậy mà không phân tốt xấu trực tiếp cho đối phương một cái bạc thai, đây cũng quá kình bạo đi. Diệp Thần ánh mắt rất lạnh, ánh mắt càng là mang theo nồng đậm sát ý. Hắn là đi đi tiểu ca. A, cũng là vị kia đấu ngư lão đại a. Giống như hắn là Tô tiểu muội đại ca, vừa mới Lữ Manh giống như nói lời gì không nên nói. Khó trách, nguyên lai là vì Tô tiểu muội ra mặt a. Lúc này, đã có người nhận ra Diệp Thần thân phận. Mọi người hào hào khe khẽ bàn luận, rất nhiều người nhìn đến Diệp Thần rút Lữ Manh cái tát trong lòng đều âm thầm hạ giận. Thậm chí rất nhiều bị Lữ Manh khi dễ qua nữ vong hồng đều ở trong lòng âm thầm gọi tốt. Không khỏi nhiều nữ hải càng thêm hâm mộ Tô tiểu muội. Ngươi xem một chút người ta đại ca đang lưu khí, thậm chí ngay cả đấu ngư cao tầng cũng dám đánh. Giận dữ vì hồng nhan, quả thực quá đẹp trai. Diệp Thần nghe nói qua Lữ Manh sự tích, đương nhiên sẽ không đối với hắn lưu thủ, bây giờ đối phương lại công nhiên muốn đùa giỡn bạn gái của mình, đối phương muốn chết, Diệp Thần làm sao có thể bỏ qua hắn. Đối với hắn bên người nữ hải, Diệp Thần nguyên tắc là đụng thì chết. Cái này Lữ Manh, Diệp Thần đã sớm nhìn lấy không vừa mắt, mà lại hiện tại hắn là đấu ngư đại cổ đông. Gia hỏa này nhất định muốn thanh trừ. Ngươi mẹ nó là ai dám đánh ta? Lữ Manh bụng mặt, khó có thể tin nhìn lấy Diệp Thần. Hắn cảm giác đầu ông, trên mặt cũng là nóng bỏng. Lữ Manh bình thường ở công ty ngang ngược quen rồi, hắn đâu chịu nổi ủy khuất như vậy. Hắn từ trước đến nay ở công ty hoành hành bá đạo không ai dám trêu chọc, bây giờ lại ngay trước nhiều người như vậy chịu một bạt hai. Diệp Thần không nói gì, lần nữa nâng tay lên. 3. Đòn thứ hai cái tát rơi vào Lữ Manh trên mặt. Ngươi! Lữ Manh nhanh muốn điên rồi. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, ta thế nào? Ngươi không cảm thấy mình rất thiếu ăn đòn sao? Lúc này, hiện chưa nở dê tất cả mọi người thấy choáng. Đây cũng quá ngưu bước đi. Tại đấu ngư họp thường niên, ngăn kéo cá phó tổng. Lữ Manh liên tiếp bị tát hai bạc hai, cũng là cảm giác có chút ngộng. Không chỉ có như thế. Diệp Thần tay năm tay mười, căn bản không cho Lữ Manh cơ hội nói chuyện. Ba ba ba. Lại là mấy cái bạc hai, Lữ Manh mặt triệt để sưng phồng lên. Thậm chí khỏe miệng đã có bọt máu. Ngay từ đầu Lữ Manh còn muốn phách lối đáp lại, thế nhưng là vừa há miệng cái tát thì rơi xuống, hắn nơi nào còn dám nói chuyện. Lữ Manh oán độc nhìn lấy Diệp Thần, hắn đặt quyết tâm, chờ một lát bảo an tới, nhất định phải làm cho tiểu tử này chết rất thảm. Diệp Thần lại một chút không quan tâm, dám động nữ nhân của hắn, liền phải cho hắn biết cái gì gọi là đào hoa biệt dạng hồng. Lại rút mấy cái tát Diệp Thần nói, ngươi đặc biệt chừng lấy ta có phải hay không không phục. Lúc này, mọi người đều bị Diệp Thần bức khí chấn kinh. Phách lối bá đạo, giận dữ vì Hồng Nhan. Hiện tại Diệp Thần đã hoàn toàn mê đảo toàn trường nữ sinh. Vì bạn gái của mình, thậm chí ngay cả đấu ngư giám đốc điều hành cũng dám đánh, quả thực quá ngưu bức đi. Lữ Manh lúc này nhìn đến Diệp Thần dừng tay, rốt cục phản ứng lại hét lớn, các ngươi đều mẹ nó nhìn cái gì vậy, cho ta đem tiểu tử này bắt lại, ta muốn phế tiểu tử này. Chúng người đưa mắt nhìn nhau không người nào dám động thủ. Lữ Manh cắn răng nói, hôm nay không đem tiểu tử này phế đi, ta muốn đem các ngươi đều đặc biệt cho phong sát. Nghe được Lữ Manh, hiện chứa nở dê những cái kia vong hồng tất cả đều biến sắc. Chương 598, ngươi biết hắn là ai sao? Dù sao Lữ Manh quan hệ bọn họ có thể hay không dạy đến tiền. Nếu như đắc tội Lữ Manh như vậy về sau mình tại đấu ngư liền xong rồi. Bất quá những người này đối Diệp Thần lại có chút kiên kỵ. Dù sao Diệp Thần thế nhưng là tiện tay khen thưởng 10 triệu lao đại, có thể không có điểm tư nguyên bối cảnh. Hắn hướng về phía những cái kia vong hồng la to, người nào phế bỏ tiểu tử này, về sau ta đem hắn nâng thành nhất ca nhất tỷ. Lúc này thời điểm đã có người dục dịch. Diệp Thần trực tiếp một bàn tay rút được Lữ Manh trên mặt. Đặc biệt ngươi còn dám kêu to. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, nhìn lấy những cái kia dục dịch vong hồng. Ta nhìn ai dám động đến tay. Diệp Thần vừa thốt lên xong, hiện chứa NG hoàn toàn tĩnh mịch, những cái kia vong hồng đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ vốn là muốn động thủ, thế nhưng là nhìn đến Diệp Thần tất cả đều bị dọa. Cách đó không xa Tô Tuyết cũng là nhíu nhíu mày. Nàng ngăn cản muốn tiến lên bảo an. Tuy nhiên Tô Tuyết là lần này họp thường niên người phụ trách, ra chuyện như vậy nàng cần phải trước tiên đi ra ngăn cản. Thế nhưng là Tô Tuyết lại chậm chạp không hề động. Nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì Diệp Thần thâm bất khả trắc. Tô Tuyết Ninh nhưng đắc tội Lữ Manh cũng không nguyện ý đắc tội Diệp Thần. Nàng luôn có loại cảm giác, Diệp Thần nhất định có nơi dựa dẫm, cho nên mới có thể dạng này không kiêng nể gì cả. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, ngươi còn dám gọi người. Nói, lại một bạt thai quất tới. Lữ Manh nhanh muốn tức điên, lần này không quan tâm lao đến, ta muốn liều mạng với ngươi. Nói Lữ Manh giống như là người điên nhào về phía Diệp Thần. Đáng tiếc, hắn tuy nhiên thân thể rất khỏe mạnh, nhưng đều là hư thịt. Thân thể của hắn sớm đã bị tiểu sắc móc giống. Diệp Thần một chân đá vào Lữ Manh trên bụng. Lữ Manh lùi lại 4-5 bước, bịch ngồi trên mặt đất, ôm bụng thống khổ rên rỉ lên. Lúc này thời điểm, Tô Tuyết rốt cục thư A Cơ đi tới. Diệp tiên sinh, người cũng đánh ngài tức cũng đã hết rồi, nếu như tiếp tục đánh xuống, sẽ chết người. Diệp Thần nghe, lúc này mới thu tay lại thản nhiên nói, lần này, ta trước tha ngươi, nếu có lần sau chớ có trách ta hạ thủ vô tình. Thấy cảnh này tất cả mọi người choáng váng. Dù sao Lữ Manh thế nhưng là đấu ngư vong phó tổng, kết quả Diệp Thần đánh phó tổng Tô Tuyết lại tựa hồ như đứng tại Diệp Thần bên này. Tô Tuyết ngươi có ý tứ gì, ngươi tin hay không, ta nói cho tổng giám đốc khai trừ ngươi. Lữ Manh nhanh muốn tức điên. Đây là chuyện gì à, ở địa bàn của mình ăn đòn, kết quả tựa như là chính mình liền nên bị đánh một dạng. Đúng lúc này, một người trung niên đi vào hội trường, thấy cảnh này nhất thời nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Đấu ngư lão bản Điền Khuê nhìn đến bị đánh thành đầu heo Lữ Manh như mày. Lữ Manh nhìn đến Điền Khuê tựa như là nhìn đến thân nhân chạy tới. Điền đồng ngươi có thể phải làm chủ cho ta à, gia hỏa này không phân tốt xấu, tới thì đánh ta, ngươi nhìn đem ta đánh, mau báo cảnh sát bắt hắn. Lại có loại chuyện này. Điền Khuê nhíu như mày, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần. Đột nhiên, Điền Khuê ngây ngẩn cả người người trẻ tuổi này làm sao như thế nhìn quen mắt. Diệp tiên sinh là ngài. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Điền đồng đây chính là công ty của chúng ta. Dạng này người cũng có thể làm công ty cao tầng. Lữ Manh chỉ Diệp Thần mắng, tiểu tử, ngươi tại sao cùng Điền đồng nói chuyện đâu, ngươi cho rằng ngươi là ai? Im miệng. Điền Khuê quát lớn ở Diệp Thần. Ngươi biết vị này là người nào? Diệp tiên sinh là chúng ta đấu ngư đại cổ đông, chiếm hữu 30% cổ phần, là chúng ta đấu ngư lớn nhất cầm cố người. Nghe được Diệp Thần, Lữ Manh sắc mặt đột nhiên thay đổi. Diệp Thần trêu tức nhìn về phía Lữ Manh. Hiện tại biết ta vì cái gì quất ngươi đi, công ty của chúng ta lại có ngươi thứ bại hoại như vậy. Nói, Diệp Thần đối Điền Khuê nói, Điền Đồng, làm là lớn nhất cổ đông, ta có thể khai trừ một cái phó tổng đi. Điền Khuê liền vội vàng gật đầu. Diệp Thần thân phận, hắn đã sớm biết. Điền Khuê biết, Diệp Thần không chỉ có đấu ngư vong 30% cổ đông, còn có được khiến người ra đầu tê dại cái khác thân phận. Dạng này người, căn bản không phải hắn có thể đắc tội nổi. Diệp Thần nhìn về phía Lữ Manh lạnh lùng nói. Lữ Manh, ngươi bị khai trừ. Nghe được Diệp Thần, Lữ Manh sắc mặt trắng bệnh. Hắn tại đấu ngư trực tiếp, nắm giữ cái thân phận này hắn có thể hô phong hoán vũ. Không có cái thân phận này hắn cái giấm cũng không bằng. Diệp tiên sinh, ta sai rồi, van cầu ngươi tha cho ta đi. Diệp Thần lạnh lùng nhìn thoáng qua Lữ Manh. Tha ngươi. Ngươi không có tư cách này. Nói, Diệp Thần trực tiếp đối Tô Tuyết nói, Tô Tổng để bảo an đem hắn ném ra đi. Tô Tuyết nhẹ gật đầu, đối với bảo an nói, lập tức đem hắn ném ra khách sạn. Lữ Manh bị bốn cái bảo an giống như là ném chết như heo ném ra khách sạn. Gió thu lạnh rung, Lữ Manh hối hận phát điên. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Thần lại là đấu ngư trực tiếp đại cổ đông. Nếu như sớm biết dạng này, hắn vô luận như thế nào cũng không dám gây Tô Tiểu Muội. Lúc này, toàn bộ đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người đều kính ý nhìn lấy Diệp Thần. Nguyên lai Diệp Thần là đấu ngư trực tiếp nắm giữ 30% đại cổ đông, khó trách có thể vung tiền như rác khen thưởng. Diệp Thần đối với mọi người cười nhạt một tiếng, tốt, mọi người cái kia ăn thì ăn, cái kia uống uống. Lữ Manh bị khai trừ, tất cả dẫn chương trình kỳ thật trong lòng vẫn là vô cùng vui vẻ. Gia hỏa này, lại đen lại sắc, dẫn chương trình nhóm đều là giận mà không dám nói gì. Lúc này thời điểm, toàn bộ trong đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Cái này tiếng vỗ tay, là những thứ này dẫn chương trình biểu lộ cảm xúc. Duy nhất mặt đen lên cũng là Tôn Nguyệt. Nàng thật vất vả ôm vào Lữ Manh cái này bắt đùi, vì thế nàng đem kiếm được tiền đều cho Lữ Manh tặng quà. Vốn là Tôn Nguyệt muốn một năm mới vét lớn đặc biệt kiếm buộn, lúc này gà bay trứng vỡ. Diệp Thần cũng không có tại họp thường niên dừng lại quá lâu, mang theo Tô Tiểu Mội rời đi khách sạn. Tô Tiểu Mội cười nói, ha ha, vẫn là phía ngoài không khí mới mẻ. Diệp Thần thì là cười xấu xa nói, ta giúp ngươi xả giận, ngươi nên làm như thế nào cảm tạ ta à? Tô Tiểu Mội khuôn mặt đỏ lên, ngươi muốn làm sao để cho ta cảm tạ ngươi? Diệp Thần cười xấu xa nói, đương nhiên phải dùng một đêm cảm tạ. Ngày thứ hai, Diệp Thần rời giường. Tô Tiểu Mội còn như cái mèo lười một dạng nằm ở trong chăn bên trong. Lúc này thời điểm Tô Tiểu Mội điện thoại di động vang lên. Tô Tuyết gọi điện thoại tới, Tiểu Mội ta là ngươi Tuyết tỷ, ngươi hợp đồng ta đã cho ngươi đổi thành cấp S, ngươi qua đây ký tên đi. Bởi vì lần này sự tình xử lý thỏa đáng, Tô Tuyết cũng thăng lên một cấp, nàng nhậm chức chuyện làm thứ nhất, chính là cho Tô Tiểu Mội hợp đồng thăng cấp. Diệp Thần nữ nhân, nhất định phải hầu hạ tốt. Mở ra đi đi xe, đi tới đấu ngư trực tiếp cửa. Tô Tiểu Mội cho Diệp Thần một cái môi thơm, sau đó trực tiếp cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận. Đinh, chúc mừng thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt đệ 4 viên ngôi sao may mắn, thu hoạch được hành điếm giảm chiếu phim 40% cổ phần. Diệp Thần tiếp tục mở đi đi, lúc này thời điểm, một người trung niên lên xe. Lại đến một ngôi sao lại có thể mở khóa mới nghề nghiệp, xem ra chính mình đến tiếp tục cố gắng. Đúng lúc này, một người trung niên lên xe. Sau khi lên xe, đạo diễn nhìn đến Diệp Thần sửng sốt một chút, tiểu hỏa tử ngươi tốt đẹp trai à. Chương 599, phách lối tiểu thị tươi. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, đúng không, còn có thể đi, ta nói thế giới thứ hai đẹp trai, bình thường không người nào dám nói là đệ nhất. Nghe Diệp Thần, đạo diễn sửng sốt một chút. Gia hỏa này cũng quá không khiêm tốn đi. Hãng phim tại Ma Đô vùng ngoại thành, cho nên lộ trình rất xa. Đạo diễn nhìn đến Diệp Thần bên mặt, càng xem càng chấn kinh. Cái này nhan trị quả thực quá nghịch thiên, dạng này có thể dựa vào mặt ăn cơm nhan trị, người trẻ tuổi này tại sao muốn mở đi đi. Nhất thời, đạo diễn có lòng yêu tài. Nếu như khai quật ra một cái ngôi sao lớn, như vậy đối với đạo diễn tới nói cũng là một cái chói mắt thành tích. Một khi Diệp Thần phát hỏa, như vậy sẽ mang cho hắn thế nhưng là vô tận tài phú. Thậm chí hắn khả năng bởi vậy một pháo gặp may, giống gần nhất phát hỏa Diệp Thần một dạng, trở thành một đường đại đạo diễn. Đạo diễn tên là Hồ Nhất, là một cái hàng hai đạo diễn. Đập mấy cái bộ phim, kết quả không có một bộ phim phát hỏa. Thậm chí được xưng là phim tệ hại chi vương. Lần này hắn cảm giác cơ hội của mình tới. Hồ Nhất cười cười đối Diệp Thần nói, tiểu hòa tử, ngươi may mắn, ta thế nhưng là hoa quốc nổi tiếng Hồ Nhất, dung mạo ngươi rất đẹp trai, không bằng theo ta điện ảnh đi. Diệp Thần cười cười, điện ảnh, không hứng thú, không hứng thú. Hồ Nhất ngây ngẩn cả người. Tiểu hòa tử, ngươi mở đi đi có thể có cái gì tiền đồ, theo ta thế nhưng là có cơ hội trở thành ngôi sao lớn. Diệp Thần thì là cười nhạt một tiếng, ha ha không có ý tứ, ta cảm thấy mở đi đi rất tốt. Mở đi đi tốt. Ngươi một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền? Diệp Thần nói ra, đại khái hơn 3.000 đi. Hơn 3.000, quá ít, tại Ma Đô liền cái nhà cũng mua không nổi. Diệp Thần nhẹ gật đầu, đúng vậy à, cái này ngược lại là sự thật, thế nhưng là ta không thiếu nhà. Nói bừa cười nói, đúng rồi tiểu hỏa tử vì cái gì còn mang theo khẩu trang a? Diệp Thần thở dài nói, ai không có cách nào quá đẹp trai, không mang theo khẩu trang luôn luôn bị nữ hành khách quấy rối a. Hồ Nhất bó tay rồi, người trẻ tuổi có chút khoa trương đi. Có thể hay không lấy xuống khẩu trang, ta nhìn ngươi đến cùng đẹp trai cỡ nào. Diệp Thần lúc này thời điểm rốt cục tháo xuống khẩu trang. Nói bừa vừa nhìn thấy Diệp Thần nhan trị, nhất thời sợ ngây người. Thân là Hồ Nhất, hắn thấy qua tiểu thịt tươi không ít,

bây giờ nghe Diệp Thần vậy mà nói y phục đồ bỏ đi, nhịn không được dỗi Diệp Thần một câu. Diệp Thần cười nói, y phục này là qua quý khoản, hiện tại hẳn là giảm giá y phục. Nghe Diệp Thần, công tác nhân viên hừ lạnh nói, vợ xạ sờ giảm giá y phục cũng muốn hết mấy vạn đi, ngươi mua được sao? Ta nhìn ngươi là lần đầu tiên mặc loại này hàng hiệu y phục đi. Diệp Thần lắc đầu, được rồi, các ngươi bộ y phục này quá đồ bỏ đi, ta mặc lấy không thoải mái, ta vẫn là xuyên y phục của mình đi. Cái gì đồ chơi, xuyên chính mình. Mọi người tất cả đều mộng bức. Ngươi một cái đi đi tiểu ca, có thể mặc cái gì tốt y phục. Nói đùa đâu? Đi. Phục trang sư nói ra, tiểu ca, cái này không thể được, ngươi diễn thế nhưng là có tiền tổng giám đốc, sao có thể xuyên mấy trăm đồng tiền y phục? Diệp Thần cười cười, các ngươi chờ ta một chút. Nói, Diệp Thần đi bãi đỗ xe. Một lát sau, Diệp Thần về tới đoàn làm phim. Tất cả mọi người choáng váng. Diệp Thần trên cổ tay, cái kia sáng lấp lánh đồng hồ, ông trời ơi, bản số lượng có hạn vệ tẹt phì lì vẹ. Âu phục trên người, hơn 1 triệu định chế khoản Hermes tây phục. Lúc này Diệp Thần, đẹp trai bức người, trên thân còn có một cỗ khó có thể che giấu cấp trên khí tức. Quả thực đẹp trai khiến người ta khó có thể tin. Diệp Thần cái này một thân xuống tới khoảng chừng hơn 10 triệu. Diệp Thần vốn là đẹp trai, phối hợp cái này một thân trang phục, quả thực đẹp trai ngây người. Đạo diễn Tần Minh cùng nói bừa một hai người nhìn đến Diệp Thần ánh mắt đăm đăm. Đây quả thực quá đẹp rồi. Thế nhưng là, Diệp Thần quá đẹp rồi cũng có một vấn đề, hắn đẹp trai đã vượt qua nam chính làm sao bây giờ. Vừa mới xem thường Diệp Thần phục trang sư lúc này cũng trợn tròn mắt. Diệp Thần bộ quần áo này nàng từng tại trong một quyển tạp chí gặp qua, toàn cầu chỉ có 3 kiện, giá trị 8,88 triệu. Nhất thời, vị này phục trang sư triệt để trợn tròn mắt. Cái này mẹ nó là đi đi lao đại. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn đến đẹp trai bức người Diệp Thần đều có chút hoài nghi nhân sinh. Đặc biệt là vừa mới những cái kia xem thường Diệp Thần người, cảm giác mặt bị đánh ba ba. Cái này mẹ nó quá đánh mặt. Diệp Thần thản nhiên nói, mọi người không cần nhìn như vậy lấy ta chính là tùy tiện theo trong ô tô cầm một bộ y phục đi ra. Mọi người tất cả đều trợn tròn mắt. Mẹ nó, ngươi một cái đi đi tiểu ca, tùy tiện một thân trang phục thì hơn 10 triệu, đây cũng quá khó có thể tin. Chương 601, nhất định phải là nam chính. Diệp Thần đi tới Hồ Phỉ trước mặt cười nói, Hồ Phỉ tiểu thư, ngươi tốt. Hồ Phỉ nhìn đến Diệp Thần, nhịn không được xinh đẹp đỏ mặt lên. Hiện tại Diệp Thần thật quá đẹp rồi. Cái gì gọi là đẹp trai phá thiên tế, nói hẳn là Diệp Thần đi. Đây quả thực là nàng trong ngộng bạch mã vương tử. Hồ Phỉ cũng cùng trong nước không ít đỉnh cấp nam thần hợp tác qua không ít lần. Thế nhưng là bọn họ nhan trị tại Diệp Thần trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Bởi vì Diệp Thần thật quá đẹp rồi. Diệp Thần cho người cảm giác, liền như là trên trời tiên nhân hạ phàm đồng dạng, cho người ta một loại cảm giác siêu phàm thoát tục. Loại khí chất này, là nàng gặp qua bất kỳ người đàn ông nào trên thân đều không có. Chỉ là nhìn lấy Diệp Thần, nàng thì đã hoàn toàn vào chơi. Diệp Thần cười khanh khách nhìn lấy nàng, chỉ là nhìn như vậy lấy, trong lòng của nàng vậy mà cảm giác vô cùng thỏa mãn, tâm đều muốn hóa. Đạo diễn Tần Minh nhìn lấy hai người dần vào cảnh đẹp, trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Đây chính là hắn muốn cảm giác. Tần Minh đối Hồ Nhất nói ra, lão Hồ, bảo bối này ngươi là từ nơi đó tìm đến. Hắn thật là đi đi tiểu ca. Hồ Nhất một trận cười khổ. Tần Minh lắc đầu, làm sao có thể, ngươi nhìn hắn diễn kỹ này, quả thực có thể miểu sát lao hí của ta, ngươi không có phát hiện Hồ Phỉ bị hắn mang cũng là diễn kỹ tăng vào sao. Quả nhiên, Hồ Nhất cảm giác hôm nay Hồ Phỉ trạng thái quá tốt rồi. Trước kia, Hồ Phỉ chỗ lấy không có lửa lên, cũng là bởi vì diễn kỹ. Nhưng là, hôm nay tại Diệp Thần lôi kéo dưới, Hồ Phỉ vậy mà như là khai khiếu đồng dạng, đối với nhân vật nắm chắc ăn vào gỗ sâu 3 phần, quả thực quá tuyệt vời. Hồ Nhất cũng là phi thường im lặng. Hắn cũng rất tò mò, Diệp Thần vì cái gì có thể đem nhân vật này thuyết minh tốt như vậy. Bởi vì Diệp Thần không chỉ đẹp trai, mà lại hắn cười một cái nhăn mày, mỗi một cái động tác, cơ hồ đều biểu hiện phi thường hoàn mỹ. Loại này nhan trị, loại này diễn kỹ, không lửa quả thực không có thiên lý a. Tân Minh một mặt hưng phấn, quá tốt rồi, chúng ta cái này bộ phim muốn nổi giận. Trời ạ, hai người kia phối hợp quá tốt rồi đi. Diệp Thần diễn kỹ quả thực miểu sát Trần Hiểu a. Trần Hiểu lúc đó cùng Hồ Phỉ hai người dựng kịch quả thực cũng là giới diễn, hai người diễn cái kia kêu cái gì a? Thì đúng vậy a, ngươi nhìn hai người biểu lộ, quả thực quá đúng chỗ. Đúng vào lúc này, Thần Minh điện thoại vang lên. Thẻ. Thần Minh nhanh muốn buồn đến chết. Đây là ai, như thế sẽ không thời gian đang gấp gọi điện thoại. Bất quá nhìn đến số điện thoại, đạo diễn cũng sợ. Nguyên lai lại là phía đầu tư. Quay chụp ngừng lại, không chỉ là Tần Minh những người khác cũng vô cùng phiền muộn. Phải biết, tất cả mọi người yên lặng tại điện ảnh bên trong đây. Tần đạo, Ta là Tiểu Manh, chúng ta quay chụp tiến độ như thế nào? Chúng ta ngay tại đuổi tiến độ đây. Ừm, ta đến ngay, nhìn xem quay chụp tình huống. Đạo diễn nghe liền vội vàng đứng lên, mang theo mọi người ra nên tiếp. Nhà đầu tư, thế nhưng là kim chủ mụ mụ a. Đây chính là không thể chơi vào, chọc, chính mình đạo diễn thì không cần làm nữa. Lý Manh tại mọi người chen chúc phía dưới theo phe ra gì trên xe đi xuống. Làm một cái bạch phú Mỹ, Lý Manh nhàn rỗi không có chuyện gì đầu tư đập lưới phim. Chỗ lấy nàng quyết định đầu tư là bởi vì chính mình bị bộ này lưới phim kịch bản hấp dẫn. Cái này kịch bản nội dung cốt truyện thật quá tuyệt vời. Lý Tổng, hoan nghênh đến chỉ đạo. Lý Manh cười nói. Lý Manh lại chỉ là trợn nhìn Tần Minh liếc một chút. Tuy nhiên Tần Minh tại trong vòng cũng coi là có chút danh khí đạo diễn, nhưng là tại Lý Manh trước mặt không đáng kể chút nào. Vừa mới Trần Hiểu gọi điện thoại cho ta, nói các ngươi trở mặt. Nói Lý Manh trên mặt lộ ra một tia không vui. Trần Hiểu là ta tự mình tuyển người, ngươi cùng hắn trở mặt là có ý gì? Tần Minh âm thầm kêu khổ, khó trách cái này Trần Hiểu một bộ ăn chắc bộ dáng của mình, ban đầu đến đầu tư người là hắn chân sau. Lý Tổng không phải ta muốn đắc tội hắn, cái này Trần Hiểu quá phận. Chúng ta một cái đoàn làm phim đợi hắn một giờ, cho nên chúng ta lâm thời tìm một cái nam chính, vô luận nhan trị cùng diễn kỹ đều treo lên đánh cái kia Trần Hiểu. Nghe Diệp Thần, Thần Minh lạnh hừ một tiếng, treo lên đánh Trần Hiểu. Diễn kỹ ta tin, nhan trị có mấy cái có thể so sánh Trần Hiểu anh Tuấn. Đem cái kia diễn viên kêu đến, ta xem một chút. Nhìn đến Lý Manh biểu lộ, trong lòng mọi người trầm xuống. Ai cũng không nghĩ tới, cái này Trần Hiểu như thế không phải thứ gì, vậy mà ác nhân cáo trạng trước. Lúc này thời điểm, Lý Manh thấy được đi tới Diệp Thần. Khi thấy Diệp Thần thứ nhất mắt, Lý Manh nhất thời đỏ mặt. Trời ạ, nam sinh này dài đến cũng quá đẹp trai đi. Thậm chí, giờ phút này, nàng cảm giác trái tim trực nhảy. Có điều nàng đột nhiên nhận ra đối phương. Mẹ nó, đây không phải Diệp Thần à. Lý Manh phụ thân Lý Sơn là ước đạt tập đoàn phó tổng. Một lần trong tiệc rượu Lý Manh nhìn đến Diệp Thần. Lúc đó nàng liền bị Diệp Thần khí chất hấp dẫn. Hiện tại, Diệp Thần vậy mà liền đứng trước mặt mình. Diệp Thần cười nhìn lấy Lý Manh, ngươi vừa mới nói ta không bằng kia là cái gì Trần Hiểu. Nghe được Diệp Thần, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Xong, gia hỏa này cũng dám đắc tội Lý Manh, xem ra chết chắc. Thậm chí đạo diễn Tần Minh cùng Hồ Nhất đều thở dài. Xong, xem ra Diệp Thần cái này diễn viên chính giữ không được. Bất quá Lý Manh lại lời nói xoay chuyển, ha ha, Tần đạo ngươi ánh mắt không tệ, cái kia Trần Hiểu thứ gì, làm sao có thể cùng vị này xoái ca so đâu. Tần Minh. Lý Manh. Đoàn làm phim tất cả mọi người. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào, Lý Manh không phải Trần Hiểu sát phan sao. Nhanh như vậy thì biến thành đen rồi. Vừa mới Lý Manh tới mục đích tất cả mọi người đoán được, đối phương là đến thay Trần Hiểu hưng sư vấn tội. Thế nhưng là cái này đảo ngược cũng thật là làm cho người ta khó có thể tin. Lý Manh đi đến Diệp Thần trước người vươn tay, giả bộ như không quen biết bộ dáng. Diệp tiên sinh, vừa nhìn thấy ngươi, ngươi nhan trị cùng diễn kỹ tuyệt đối nghiền ép cái kia Trần Hiểu, cùng hắn so. Cái kia đồ bỏ đi là thứ đồ gì à? Diệp Thần bất đắc dĩ cười cười, đúng vậy à, ta cũng không nghĩ tới, vừa mới cũng là tại cái này lưu đạn, liền bị Tần đạo diễn cho trộm tới đóng kịch. Lý Manh thầm cười khổ, đậu phộng, ngươi mẹ nó kéo Diệp Thần đến diễn xuất, thì liền ta thông ca đều sợ hắn muốn chết, ngươi hết lần này tới lần khác muốn trêu chọc, đây không phải hố ta sao? Tuy nhiên trong lòng phiền muộn, nhưng là Lý Manh trên mặt lại mang theo nụ cười, ai, Tần đạo, nhãn lực của ngươi quá tốt rồi. Diệp tiên sinh diễn bộ phim này tất lựa không thể nghi ngờ. Mọi người mở bức, cái này Diệp Thần đến cùng là ai a? Vậy mà mặt mũi lớn như vậy, Lý Manh vậy mà cùng liếm. Phải biết Lý Manh vừa tới, làm sao có thể nhìn qua Diệp Thần diễn xuất, rõ ràng là tại liếm a. Tất cả mọi người coi là Lý Manh là đến hưng sư vấn tội. Phải biết Lý Manh phụ thân thế nhưng là ước đạt tập đoàn phó tổng a, như bức như vậy nhân vật nữ nhi, vậy mà quỳ liếm Diệp Thần. Diệp Thần là ai? Cũng là một cái đi đi tài xế a. Làm sao có thể? Tân Minh cùng Hồ Nhất đều là một mặt ngộp bức, không làm rõ ràng được cái này bình thường điêu ngoa bước đồng Lý Tổng hôm nay làm sao lại biết điều như vậy, cái này không khoa học à. Đúng rồi, vị này xoái ca, ngươi diễn cái gì nhân vật? Một bên Tân Minh nịnh nọt nói ra, vị tiểu ca này diễn Nam Hai. Cái gì? Nam Hai? Lý Manh sắc mặt lại lần nữa lộ ra biểu tình bất mãn. Mọi người nhất thời ngây ngẩn cả người, Tân Minh cũng là trong lòng cảm giác nặng nề. Vị tiểu ca này muốn diễn kỹ có diễn kỹ, muốn nhan trị có nhan trị sao có thể diễn nam hai, nhất định phải là nam chính A. Chương 602, ta phải bận rộn lấy mở đi đi. Tất cả mọi người không nghĩ tới Lý Manh vậy mà lại trực tiếp để Diệp Thần diễn nam số 1. Cái này nội dung cốt truyện đảo ngược cũng thật là làm cho người ta khó có thể tin đi. Thần Minh. Hồ Nhất. Lý Minh nói ra, các ngươi nhìn xem, Diệp tiên sinh khí chất này, cái này nhan trị, diễn nam hai đây không phải phung phí của trời sao. Nhất định phải là nam số một A. Tất cả mọi người bó tay rồi. Vốn là Diệp thần là kéo tới cứu chàng, này làm sao lập tức liền thành nam số một. Mà lại cái này Lý Minh cũng quá tùy ý đi, trực tiếp một câu, Diệp thần liền thành nam số một. Một bên Hồ Phỉ đều thấy choáng. Diễn qua nhiều năm như vậy kịch, cũng chưa bao giờ gặp loại chuyện này. Lý Minh nịnh nọt hỏi Diệp thần, Diệp tiên sinh ngươi cảm thấy ngươi diễn nam số một không có vấn đề đi. Thế này sao lại là một cái nhà đầu tư tại cùng diễn viên nói chuyện, quả thực cũng là một cái hạ cấp hướng thượng cấp xin chỉ thị. Tất cả mọi người bó tay rồi. Lý Minh có thể là phi thường bá đạo. Nàng điêu ngoa tùy hứng người nào không biết. Ưa thích cái nào nam ngôi sao, trực tiếp đầu tư làm cho đối phương đóng phim. Xem ai không vừa mắt, cũng là một trận mắng. Thậm chí rất nhiều đạo diễn đều đem Lý Minh nhìn thành hôn thế ma vương. Nhưng là hôm nay, cái này hôn thế ma vương đột nhiên đổi tính. Diệp thần không nói gì, lại nhìn thoáng qua một bên Hồ Phỉ. Lý Minh đó là nhiều thông minh, Diệp thần một ánh mắt liền nhìn ra Diệp thần ý tứ. Ừm, ta cảm thấy Hồ Phỉ diễn kỹ rất không tệ, cùng Diệp tiên sinh dựng kịch rất không tệ, như vậy đi nữ một cũng đổi đi, Hồ Phỉ ngươi diễn nữ một. Cái này ngược lại tô tờ, Lý Minh một trận thao tác, trực tiếp nam nữ chủ giác tất cả đều đổi. Vốn là nam biến đổi thành nam hai, nữ một biến thành nữ hai. Tất cả mọi người mộng bức. Cái này thao tác cũng quá tùy ý đi. Thậm chí Tần Minh cũng mộng bức. Lý Minh trước kia cũng thường xuyên làm loạn, thế nhưng là chưa từng có dạng này làm loạn quá. Như thế thay đổi, trước kia đập đều muốn cho tới bây giờ. Bất quá lúc này thời điểm Diệp thần không vui, không được à, ta diễn nam chính không có thời gian à, ta diễn xuất thời gian chỉ có 2 giờ, sau đó ta còn có chuyện trọng yếu đây. Lý Minh nghe nhẹ gật đầu, đúng, Diệp tiên sinh trăm công nghìn việc, làm sao có thể một mực quay phim, như vậy đi, một hồi các ngươi bắt gấp cho thêm Diệp tiên sinh đập mấy cái ống kính, còn lại trực tiếp khu đổ là có thể. Nói Lý Minh tự tin mà nói, có Diệp tiên sinh gương mặt này, chúng ta cái này bộ phim tất lựa không thể nghi ngờ. Diệp thân nhẹ gật đầu, ừm, cái này lời nói rất có lý. Một cái thực có can đảm thổi một cái cũng thực có can đảm tiếp. Bất quá hết lần này tới lần khác một đám người nghe hai người, lại không cách nào phản bác. Tần Minh có chút hơi khó, 2 giờ, cái này phim truyền hình thế nhưng là hơn 20 tập hợp A. Tần Minh có chút khó khăn nói, Lý tiểu thư, ngài đổi người ngược lại là có thể, bất quá cứ như vậy, nam vừa cùng nữ một vậy làm sao nói. Lý Minh lạnh hừ một tiếng, có cái gì tốt nói, nguyện ý diễn nói cho bọn hắn bản tiểu thư về sau sẽ còn cho bọn hắn diễn nhân vật chính cơ hội, không phối hợp, đều mẹ nó xéo đi, lao tử để bọn hắn tại làng giải trí không sống được nữa. Phách lôi ba khí, Diệp thần đều nhìn ngây người. Tân Minh gật đầu bất đắc dĩ, tốt, ngươi là lão bản, ngươi nói tính toán. Bộ này phim nhiều tập đầu tư rất lớn, đã là quá 100 triệu tác phẩm. Cho nên mời đều là lưu lượng ngôi sao, hiện tại rất nhiều người đều đang chăm chú bộ phim này đây. Ai cũng không nghĩ tới, vậy mà ra biến hóa lớn như vậy. Bất quá Lý Minh đối với mình thao tác đó là tương đương hài lòng. Diệp đại lao vui vẻ, như vậy thì mang ý nghĩa lao cha vui vẻ. Lao cha vui vẻ thì mang ý nghĩa nàng lại có lẽ tốn tiền. Đến mức người nào diễn có trọng yếu không? Lúc này, tất cả mọi người nhìn ra, Lý Minh một mực tại nịnh nọt Diệp thần. Tân Minh cùng Hồ Nhất không đốc, liền lao bản đều như thế quỷ liếm, bọn họ có lý do gì không liếm. Đến mức Hồ Phỉ càng là vui vẻ. Nguyên lai mình bất quá là cái nữ số 2, hiện tại nhảy lên trở thành nữ chính, cái này có thể không vui sao? Phải biết, nữ vừa cùng nữ 2 đãi ngộ có thể là hoàn toàn khác biệt. Nếu như diện nữ 1, cái này bộ phim Lư A Cha ý đến, nàng chính là đệ nhất được lợi người. Mà lại phía sau tuyên truy hệ nở cái gì đều muốn lấy nữ 1 là chủ. Hồ Phỉ nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này anh Tuấn Tiểu ca vậy mà cho nàng mang đến diện nữ chính cơ hội. Hắn đến tột cùng là ai, lại có năng lượng lớn như vậy? Nghe nói cái kia nữ chính vì thắng được nhân vật này không biết xử bao nhiêu thủ đoạn, hiện tại gà bay trứng vỡ, đoán chừng giận điên lên. Đây hết thảy, Hồ Phỉ biết đều là bởi vì Diệp thần. Tân Minh cười nói, Diệp tiên sinh, ngài muốn làm sao đập cứ việc nói, chúng ta phối hợp ngài. Diệp thần đập mấy cái ống kính, trên cơ bản cũng là vì thỏa mãn về sau khu đồ dùng. Rất nhanh, 2 giờ đến. Diệp thần đứng lên nói ra, tốt ta phải đi. Tân Minh sửng sốt một chút, nhanh như vậy liền đi a. Lý Minh trừng mắt liếc Tần Minh, ngươi cho rằng Diệp tiên sinh đều cùng các ngươi rảnh rỗi như vậy à, Diệp tiên sinh là ai trăm công nghìn việc, nhiều chuyện như vậy phải xử lý. Diệp thần nói ra, ừm, đúng vậy à, chủ yếu nhất ta còn muốn mở đi đây. Nghe Diệp thần, toàn trường tĩnh mịch. Tần Minh, Hồ Nhất, Lý Minh, Hồ Phỉ, còn có đoàn làm phim những người khác tất cả đều choáng váng. Mẹ nó, hơn ước phim nhiều tập không đập, ngươi đặc biệt đi mở đi đi. Phải biết, bộ này phim nhiều tập thế nhưng là hơn ước đại chế tác, không biết có bao nhiêu ngôi sao muốn đập đây. Hiện tại ngươi mẹ nó không có thời gian đi đập, vậy mà đi mở đi đi. Coi như ngươi không muốn nổi danh, không muốn làm ngôi sao, đây cũng quá khoa trương. Thần Minh có chút khó khăn. Tuy nhiên vừa mới đập không ít biểu lộ, nhưng là dù sao đây chính là một cái phim truyền hình A. Khu đồ còn kém rất nhiều. Mà lại cái này mẹ nó một bộ 20 tập hợp phim truyền hình thì đập 2 giờ, cái này cũng quá đáng đi. Lý Manh lại là cười nhẹ nhàng nói, Diệp tiên sinh ngài bận rộn, chuyện còn lại thì giao cho ta đi, đúng, cái kia Trần Hiểu không phải một mực nháo muốn diễn nam một sao. Để hắn diễn đến lúc đó trực tiếp đem mặt của hắn trừ đi không được sao. Mọi người, Thần Minh càng là kém chút phun ra. Suy nghĩ một chút vừa mới Trần Hiểu như bức bộ dáng, bây giờ lại muốn bị keo kiệt mặt, cái này mẹ nó cũng quá độc ác. Thậm chí suy nghĩ một chút loại kia cảm giác đều muốn cười. Ngươi phách lối, ngươi như bức, Trần Hiểu có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình cũng sẽ có hôm nay. Trước kia hắn thường xuyên đùa nghịch bài lớn, đập người khác mặt, biến thành chính mình phim truyền hình. Lúc này cũng đến phiên hắn bị đập mặt. Diệp Thần thì là không cần quan tâm nhiều, đối với hắn mà nói, sự tình gì cũng không có mở đi đi trọng yếu. Hồ Phỉ nhìn lấy Diệp Thần bóng lưng lại có chút không nỡ. Diệp Thần thật quá đẹp rồi. Không qua tất cả mọi người rất ngạc nhiên Diệp Thần thân phận. Hắn rốt cuộc là ai, liên bức vương Lý Manh đều như thế cuồng liếm. Không qua tất cả mọi người minh bạch, Diệp Thần thân phận cũng không chỉ là đi đi tài xế đơn giản như vậy. Còn tốt, vừa mới quay phim khe hở nàng muốn Diệp Thần nhỏ tín hiệu. Về sau nhất định hẹn hắn đi ra, nếu như có thể ngâm lên vị này lão đại, sau này mình tại giới nghệ sĩ nhưng là ổn. Trở lại khách sạn, đang đợi tin tức Trần Hiểu đột nhiên nhận được điện thoại. Trần Hiểu tiên sinh, chúng ta đoàn làm phim thông báo ngài, hiện tại nhân vật thay đổi, không phải nam 2, mà chính là nam 1. Cái gì? Trần Hiểu vui bán. Hắn biết, Lý Manh cho mình chút giận, thế nhưng là không nghĩ tới, vậy mà nắm giữ như thế hoàn mỹ kết quả. Chương 603, Tinh thần đại học khảo thí. Trần Hiểu sắp mừng như điên, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lý Manh đã vậy còn quá ra sức, trực tiếp cho hắn một cái nam chính. Ha ha, xem ra chính mình na ho đúng rồi. Không sai, chính mình thế nhưng là lưu lượng tiểu sinh, người nam này chủ vốn là thì phải là của ta. Trần Hiểu càng ngày càng đắc ý. Ngồi đấy mị nỉ vạn. Trần Hiểu trở lại hiện trường đóng phim, ngẩng đầu, gương mặt đắc ý. Bởi vì lần này là nam chính, cho nên Trần Hiểu cũng không có đùa nghịch bài lớn mà là phi thường phối hợp. Lại là đánh võ động tác, lại là dây treo, lại là băng lanh trong nước rơi xuống nước. Trần Hiểu chưa từng có cố gắng như vậy qua, diễn xuất cũng không có bị qua nhiều như vậy tội. Trần Hiểu kìm nén một hơi, đều nói ta là nhỏ thịt tươi, lần này ta nhất định phải làm cho các ngươi nhìn xem ta mặt khác. Quay chụp hoàn tất, Trần Hiểu vẻ mặt đắc ý cùng Tần Minh nói. Tần đạo, ta cái này nhân vật chính biểu hiện còn có thể đi. Tần Minh nhẹ gật đầu, ừm, ngươi cái này thế thân, vẫn là vô cùng hợp cách. Cái gì? Thế thân? Trần Hiểu mộng bức. Sau đó nhất thời nổi giận, ta mẹ nó thế nhưng là một đường lưu lượng ngôi sao dựa vào cái gì cho người làm thế thân. Tần Minh nhìn đến Trần Hiểu dáng vẻ, trong lòng buồn cười. Để ngươi ngưu bức, hiện tại gặp phải càng ngưu bức đi. Tần Minh nín cười nghiêm túc nói, không sai à. Chúng ta tiếp vào thông báo nói ngươi theo nam 2 biến thành nam 1, bất quá là diễn thế thân, nam chính quá đẹp trai, mà lại thời gian rất gấp, cho nên chỉ có thể để ngươi diễn thế thân, ngươi cần phải cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Trần Hiểu nhanh muốn tức điên. Trực tiếp bấm Lý Manh điện thoại. Làm sao làm Diệp tiên sinh thế thân ngươi không nguyện ý. Nói cho ngươi cái kia vinh quang của ngươi, nếu như không thích, lập tức phong sát ngươi. Manh tỷ, ta sai rồi. Trần Hiểu đành phải nhận sợ. Lúc này Diệp Thần về tới tinh thần học viện. Diệp Thần đứng trên bục giảng, nhìn lấy dưới đài đông đảo đồng học. Hiện tại, Diệp Thần đã tại tinh thần đại học dựng lên uy vọng. Diệp Thần đã là các bạn học thần tượng trong lòng. Nhìn lấy các bạn học, Diệp Thần cười nhạt nói, hôm nay ta tuyên bố, trường học chúng ta muốn tiến hành một lần nguyệt khảo. Nghe được Diệp Thần, tất cả học sinh đều mở bức. Nguyệt khảo? Tinh thần đại học làm sao còn có nguyệt khảo a? Những thứ này đồng học ở trường học chờ đợi hơn 2 tháng, hoàn toàn chính xác học được rất nhiều. Đặc biệt là tại mình thích lĩnh vực đều lấy được không nhỏ thành tích. Bất quá bọn hắn nhưng xưa nay không nghĩ tới trường học sẽ có khảo thí. Diệp Thần cười nhạt một cái nói, mọi người đi vào tinh thần đại học cũng thời gian rất lâu. Trong khoảng thời gian này mọi người tại tinh thần đại học học được rất nhiều, cố gắng của mọi người, chúng ta cũng đều nhìn đến trong mắt, ta cho các ngươi cảm thấy cao hứng, trong lòng ta, các ngươi là học sinh ưu tú nhất. Nghe Diệp Thần nói chuyện, hiện trường NG vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Bất quá vẫn có rất nhiều học sinh thấp thỏm trong lòng. Bởi vì bọn hắn không biết, Diệp Thần nói khảo thí đến cùng là cái gì. Diệp Thần lại không có vội va nói, mà chính là nhìn lấy dưới đài học sinh. Không sai, những học sinh này mang đến cho hắn kinh hỉ nhiều lắm. Theo điện tử cạnh kỹ chuyên nghiệp bắt đầu, đến hoạch tụ năng, sau đó cơ giáp, còn có kiến trúc chuyên nghiệp, thậm chí bao gồm trù nghệ chuyên nghiệp, mỗi cái lĩnh vực toàn diện nở hoa. Tinh thần đại học đã trở thành Hoa Quốc ưu tú nhất trường học. Thậm chí không ít người cũng bắt đầu tìm Diệp Thần đi cửa sau, muốn đem con của mình nhét vào tới. Nhưng là tinh thần đại học đã cự tuyệt tất cả chuyển trường. Bọn họ muốn là có mơ ước hài tử, mà không phải ở chỗ này mạ vàng. Nghe Diệp Thần diễn giảng, các bạn học tâm tình bành trướng. Không sai, tại đến tinh thần đại học trước đó, bọn họ là một đám học cặn bã, thậm chí rất nhiều gia trưởng lão sư chán ghét đối tượng. Thế nhưng là ở chỗ này, bọn họ tìm được thực hiện mơ ước sân khấu. Hiện tại Diệp Thần đã là nhà của bọn hắn, là trong lòng bọn họ vinh diệu. Nghe được Diệp Thần khẳng định, những học sinh này cũng vô cùng kích động. Bởi vì bọn hắn minh bạch, đây hết thảy đều là tinh thần đại học, đều là Diệp Thần mang cho bọn hắn. Sau khi nói xong, Diệp Thần nhìn lấy các bạn học cười nói, lần này cuộc thi của chúng ta nội dung là. Lúc này, tất cả học sinh tâm đều nhấc lên. Những học sinh này, ở cấp 3 thời điểm đều là học cặn bã, bởi vậy, bọn họ sợ nhất cũng là khảo thí. Mà lại bọn hắn tới, căn bản cũng không có nhìn đại học dạy học sách, chỉ là tại mình thích lĩnh vực, nếu như khảo thí, vậy khẳng định rất khó đạt tiêu chuẩn A. Diệp Thần tựa hồ nhìn ra mọi người trong lòng lo nghĩ cười nhạt một tiếng, cuộc thi lần này nội dung là làm một phần người quen thuộc chuyên nghiệp lĩnh vực làm một phần bài thi. Nghe Diệp Thần, mọi người thở phào một cái. Nguyên lai không phải chân chính khảo thí, mà là tại chính mình quen thuộc chuyên nghiệp lĩnh vực làm một phần bài thi. Phần này bài thi không có vấn đề, có thể phát huy tưởng tượng của mình. Đối với học sinh tới nói, kết quả này là bọn họ muốn nhất. Phải biết, đi qua đoạn thời gian này nghiên cứu, đối tại lĩnh vực của mình, bọn họ đều có chất đột phá. Cái này khảo thí đối với mỗi một học sinh tới nói, đều quá đơn giản. Diệp Thần vừa cười vừa nói, cho các ngươi 3 ngày thời gian, ta lại ở chỗ này kiểm nghiệm các ngươi thành quả. Về sau, Diệp Thần tuyên bố tan họp. Các bạn học cao hào bắt đầu chuẩn bị chính mình bài thi. Đối với cuộc thi lần này, không cần huy động, tất cả học sinh kìm nén một cố kình. Bọn họ muốn đem chính mình lớn nhất mặt tốt đưa cho tinh thần đại học. Bọn họ muốn giao ra một phần, để trường học, để hiệu trưởng, để phụ mẫu hài lòng bài thi. Đến đón lấy tất cả mọi người bắt đầu bận rộn. Diệp Thần chỗ lấy tổ chức cuộc thi lần này, là bởi vì hắn muốn cho những hài tử này phụ mẫu một cái công đạo. Hắn muốn nói cho những thứ này phụ mẫu, bọn nhỏ ở trường học là học tập tri thức, cũng không có lăn lộn cuộc sống, mà là chân chính đang cố gắng. Lúc này, trường học khác các ho cờ sinh tất cả đều bận rộn khảo nghiệm, vội vàng 4-6 cấp khảo thí. Duy chỉ có tinh thần đại học học sinh tại làm mình thích sự tình. Tại trường học khác học sinh trong mắt, tinh thần đại học học sinh ở đâu là đang thi, căn bản chính là đang chơi nha. 3 ngày trôi qua rất nhanh, cuối cùng đã tới nộp bài thi thời điểm. Trường học trên bãi tập vô cùng náo nhiệt, bởi vì hôm nay, Diệp Thần mời tới tất cả học sinh ra trường. Kỳ thật phần này bài thi không chỉ là các ho cơ sinh, cũng là tinh thần đại học giao cho mỗi cái ra trường bài thi. Diệp Thần muốn để những ra trường này biết, những hài tử này tại chính mình trường học là đang trưởng thành, là tại tiến bộ. Chỉ có để những gia trưởng này tán thành những hài tử này tiến bộ, cái này mới xem như tinh thần đại học chân chính thành công. Các gia trưởng lục tục ngao ngoe đi tới trường học. Lúc này trên bãi tập đã tất cả đều là học sinh cùng phụ huynh. Diệp Thần cũng là đi tới trường học lễ đài trước. Thao trường chung quanh, bị các ho cờ sinh bố trí vô cùng xinh đẹp. Tinh thần đại học học sinh, có thể nói là mỗi cái đại học động thủ năng lực mạnh nhất. Trên quảng trường không có một tia không khí khẩn trương. Học sinh cùng phụ huynh nhóm vừa nói vừa cười. Phải biết, tại đến tinh thần đại học trước đó, rất nhiều học sinh cùng phụ huynh quả thực thì là giống như cựu nhân. Nhìn đến học sinh cùng phụ huynh ở chung như thế hài hòa, Diệp Thần tâm lý cũng cao hứng phi thường. Mà những gia trưởng kia, nhìn đến bọn nhỏ trên mặt nụ cười tự tin, cũng phi thường hài lòng. Trước kia con của bọn hắn cùng hiện tại hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Con của bọn hắn ở chỗ này thật phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 604, bài thi. Tinh thần đại học học sinh, rất nhiều trước khi đến đều là học cặn bã. Bởi vậy cùng phụ mẫu quan hệ vô cùng không tốt. Có một ít, căn bản cũng không cùng phụ mẫu nói chuyện. Nhưng là bây giờ, những hài tử này hoàn toàn biến thành người khác một dạng, trong mắt tràn đầy tự tin. Các gia trưởng nhìn ở trong mắt vui ở trong lòng. Bọn họ biết, con của mình đến đúng chỗ. Tinh thần đại học chẳng những cải biến những hài tử này, càng là bị con của bọn hắn mang đến tự tin. Diệp Thần leo lên lễ đài vừa cười vừa nói, các vị gia trưởng, cao hứng phi thường mọi người có thể tới đến tinh thần đại học. Bọn nhỏ đến nơi đây cũng có một đoạn thời gian, hôm nay đem tất cả mời đến, chính là vì hướng mọi người báo cáo. Hiện trường NG vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Diệp Thần tiếp tục nói, Những hài tử này, 3 ngày này đều làm một cái bài thi, hiện tại các gia trưởng cũng là chấm bài thi lao sư, bọn nhỏ thành tích có hợp hay không cách, từ các ngươi đến phân xét. Nghe được Diệp Thần, tất cả gia trưởng đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Diệp Thần vậy mà để bọn hắn làm chấm bài thi lao sư. Diệp Thần tuyên bố khảo thí bắt đầu. Tất cả học sinh đều đem chính mình 3 ngày này làm ra tác phẩm lấy được ra trường trước mặt. Các ho cờ sinh ánh mắt bên trong đều mang chờ mong. Trước kia bọn họ thường xuyên bị phụ mẫu cờ trách, hôm nay bọn họ hy vọng có thể đạt được ra trường khẳng định. Các gia trưởng cũng tò mò bắt đầu nhìn chính mình hài tử tác phẩm. Kỳ thật bọn họ cũng rất chờ mong, dù sao bọn họ cũng muốn biết, những hài tử này tại tinh thần đại học đến cùng học được cái gì. Trương Siêu bưng một bàn đồ ăn đi tới phụ thân trước mặt. Bậy bạ, đây là tác phẩm của ta. Thế mà, phụ thân nhìn đến Trương Siêu làm đồ ăn sắc mặt có chút khó coi. Trương Siêu phụ thân cũng là một cái đầu bếp, lại vô cùng phản đối với nhi tử làm đồ ăn. Hắn cho rằng, làm một cái đầu bếp không có tiền đồ. Thế nhưng là Trương Siêu lại vô cùng yêu quý chủ nghệ, đặc biệt là ưa thích làm đồ ăn. Đi vào tinh thần đại học, Trương Siêu liền trực tiếp lựa chọn đầu bếp chuyên nghiệp. Trương Siêu phụ thân nhìn đến nhi tử làm đồ ăn, trong lòng rất bất mãn. Hắn không muốn nhất nhi tử làm đầu bếp, thế nhưng là kết quả, nhi tử vẫn là lựa chọn đầu bếp. Có điều hắn vẫn là cầm đũa lên, gắp lên một khối thịt kho tàu. Thịt kho tàu là bọn họ tổ truyền món ăn. Trương Siêu phụ thân kẹp một khối bỏ vào trong miệng, sắc mặt nhất thời thay đổi. Cái này thịt kho tàu mập mà không ngán, nhập miệng về sau, một cỗ thơm ngọt vị đạo thẳng vào vị giác. Mùi vị kia cũng ăn quá ngon đi. Hắn làm mấy chục năm cơm, cũng không có cách nào làm ra ăn ngon như vậy thịt kho tàu. Trương Siêu phụ thân kích động mà ho y, cái này thịt kho tàu là ngươi làm. Nhìn lấy phụ thân vừa mới biểu lộ, Trương Siêu cũng có chút tâm hỏng nói ra, ừm, là ta làm. Hắn rất lo lắng, một giây sau phụ thân trực tiếp lật bàn. Phải biết, món ăn này thế nhưng là hắn chăm chú làm. Ở trường học, hắn một mực nghiên cứu món ăn này, mà lại tiến hành cải tiến. Hắn chính là muốn để phụ thân tán thành hắn. Có thể là vừa vặn phụ thân rõ ràng không mấy vui vẻ. Trương Siêu khẩn trương nhìn chằm chằm phụ thân. Lúc này thời điểm, phụ thân mở mắt, nhìn lấy Trương Siêu nhẹ gật đầu, ừm, làm không tệ. Nghe được phụ thân lời nói, Trương Siêu sắp mừng như điên. Trước kia Trương Siêu phụ thân hoàn toàn chính xác không hy vọng nhi tử làm đầu bếp. Chủ yếu là đầu bếp cái nghề này rất khó khăn ra mặt. Nhưng là bây giờ nhi tử chủ nghệ đã vượt qua chính mình, thậm chí đã đạt đến đại sư cấp bậc mức độ. Hắn vô cùng kích động, thậm chí vì nhi tử cảm thấy kiêu ngạo. Nghe được phụ thân khen ngợi, Trương Siêu nước mắt chảy ra. Nhiều năm như vậy, phụ thân lần thứ nhất khích lệ chính mình. Thậm chí, hắn cảm kích chính mình là tại giống như nằm mơ. Bậy bạ, ngươi vừa mới nói cái gì? Trương Siêu thậm chí không thể tin vào thai của mình. Phụ thân vô vỗ Trương Siêu bả vai cười nói, làm không tệ, so cha ngươi mạnh hơn nhiều. Bất quá không thể kiêu ngạo, về sau muốn càng thêm nỗ lực. Trương Siêu phụ thân nói ra. Ừm. Trương Siêu nghiêm túc gật đầu. Cách đó không xa, Lý Đông thận trọng đem một bức họa cho cha mẹ của mình. Lý Đông phụ mẫu nhìn lấy bức họa này ngây ngẩn cả người. Đây là vật gì xanh xanh đỏ đỏ, nhìn hồi lâu cũng không hiểu được, bức họa này là cái gì? Lý Đông phụ thân sắc mặt trầm xuống, đây chính là ngươi ở cái này trường học học được đồ vật. Trước kia Lý Đông vẽ vời phụ thân thì phản đối, bây giờ thấy Lý Đông họa đồ vật càng là giận không chỗ phát tiết. Ngươi vẽ nếu như là thứ gì cũng có thể. Đây là cái gì? Xanh xanh đỏ đỏ, quả thực cũng là một cái không đâu vào đâu. Nhìn đến phụ mẫu biểu lộ, Lý Đông thở dài. Lúc này thời điểm, mẫu thân hắn đột nhiên nhìn đến vẽ bên cạnh có cái giấy khen. Mẫu thân cầm lên sau khi xem, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sau đó, mẫu thân đem họa cho Lý Đông phụ thân. Khi thấy chương này giấy khen thời điểm, phụ thân sắc mặt đột nhiên thay đổi. Bức họa này lại là một chương hoa quốc hội họa phát triển giải đặc biệt. Lý Đông giải thích nói, bức họa này là tranh trừu tượng, tuy nhiên không phải bất kỳ vật gì, nhưng là nó lại có ảo diệu của mình chỗ. Chính là bởi vì nó cái gì đều không giống, mới có thể cho người ta càng nhiều mơ màng. Đối bức họa này có người ra một chỉ hệ u muốn mua. Nghe Lý Đông phụ mẫu choáng váng. Dạng này một bức không đâu vào đâu họa vậy mà có thể bán được một chỉ hệ u. Lý Đông phụ mẫu trầm mặc. Bọn họ biết mình trách oan con trai. Trước kia, bọn họ cho rằng nhi tử tại lung tung họa, hiện tại mới hiểu được, nguyên lai Lý Đông vẽ là tranh trừu tượng. Hít sâu một hơi, Lý Đông phụ thân nghiêm túc nói, nhi tử đã ngươi lựa chọn con đường này, cố lên nha, ta và mẹ của ngươi sẽ một mực ủng hộ ngươi. Nghe được lời của cha mẹ, Lý Đông đầu tiên là sững sờ. Sau đó khỏe mắt hoạch xuất ra nước mắt. Sự tình giải quyết, người một nhà lại khôi phục trò chuyện vui vẻ trạng thái. Lúc này, trường học còn lại trong góc, dạng này cố sự đồng dạng tại diễn ra.

hiện chứa NG không ít người phốc phốc cứ vui vẻ. Đây là hiện tại rất lưu hành Mã Đại Sư một đoạn văn, người trẻ tuổi muốn giảng võ đức, chuột vì nước. Nghe hiện chứa NG tiếng cười, Chu Khôn cảm giác được dị thường đâm mà thôi. Thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác lại nói cũng không được gì. Người chủ trì cười nói, cảm tạ Diệp hiệu trưởng cảm nghĩ. Diệp thân xuống đài, thu được toàn trường tiếng vỗ tay. Vong thượng, hôm nay thi hội đã phát hỏa. Diệp hiệu trưởng quá ngưu bức, ta nhìn về sau ai còn dám nói Diệp hiệu trưởng không nắm chắc bao hàm. Thì đúng vậy a, Diệp hiệu trưởng chúng ta ủng hộ ngươi. Diệp hiệu trưởng ta là ngươi sát fan. Tinh thần đại học phía dưới, rất nhiều đến từ bên ngoài trường đại học sinh ào ào cho Diệp thần nhắn lại. Đến mức Giang Chết đại học phía dưới, thì là tiếng mắng một mảnh. Loại này không nói vo đức hiệu trưởng, nên lăn ra rời giáo dục. Đúng, đồ bỏ đi hiệu trưởng, ta đều hối hận thi Giang Chết đại học. Trăm năm trường học ưu tú, lại bị loại này đồ bỏ đi hiệu trưởng hủy. Diệp thân nhìn lấy nhắn lại cười nhạt một tiếng, cùng mình trăng bước, đây chính là xuống tràng. Chương 609, để ta giải quyết. Diệp thân về đến nhà, ngẫu nhiên muốn từ bản thân càng tiểu thuyết. Rất lâu không có đổi mới. Diệp thân mở ra tác giả trợ thủ. Gặp qua ngây ngẩn cả người. Đậu phộng, nhiều như vậy bình luận. Diệp thân liền phát 200 ngàn. Thế nhưng là cái này 200 ngàn đã vô cùng phát hỏa. Diệp thân mở ra bình luận khu. Tác giả quân vì cái gì không có chương mới. Tốt chờ mong phía sau nội dung cốt truyện A. Tốt như vậy tiểu thuyết tại sao muốn quỷ canh. Đây tuyệt đối là một bộ đại thần tác phẩm A. Diệp thân nhìn lấy vong thượng bình luận cười nhạt một tiếng. Vì cái gì không phải càng, bởi vì ca ca không thiếu tiền A. Được rồi, xem ở các độc giả nghĩ như vậy nhìn nội dung cốt truyện phân thượng, vậy liền lại phát điểm đi. Phát còn về sau, lập tức bình luận khu phát nổ. Chơi ạ, đấu phá thương khung vậy mà đổi mới. Ngưu bức, ta ngày ngày ngóng trông đâu, rốt cục có thể biết Tiêu Viêm đi Vân Lam Tông thế nào. Ta tương đối hiếu kỳ, Tiêu Viêm cùng cái kia đấu thần nữ hoàng như thế nào. Diệp thân nhìn lấy vong thượng bình luận cười nhạt một tiếng. Lúc này thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới đồng học Đường Tiểu Phỉ tiểu thuyết. Lần trước khen thường xong, Đường Tiểu Phỉ tiểu thuyết quả nhiên thành tích không tệ. Bất quá nhìn đến phía dưới bình luận Diệp thần sắc mặt có chút khó coi. Cái này đồ bỏ đi sách lại có người nhìn. Mọi người không nên nhìn cái này đồ bỏ đi sách. Thật không biết cái này đấu phá thiên hạ viết cái gì đồ chơi. Đồ bỏ đi sách, một chương buộc thôi học. Những thứ này bình luận đều là một số cỡ nhỏ soát. Mà lại Diệp thần nhìn thoáng qua toàn bộ bình luận khu đều là loại này cỡ nhỏ. Diệp thần đó có thể thấy được những thứ này cỡ nhỏ rõ ràng là có tổ chức mang tiết ấu. Dù sao, Diệp thần nhìn qua Đường Tiểu Phỉ viết bộ tiểu thuyết này. Tuy nhiên không thể nói là kinh điển, bất quá cũng là rất không tệ. Bây giờ lại có nhiều như vậy bình xịt khẳng định không bình thường. Tuy nhiên có một ít bình luận cũng tại vi Đường Tiểu Phỉ giải thích. Nhưng là loại này bình luận rất nhanh liền bị dìm ngập. Đối phương rất rõ ràng là đang cố ý hắc Đường Tiểu Phỉ. Khó trách gần nhất Đường Tiểu Phỉ microblog bên trong luôn luôn nói không vui. Đường Tiểu Phỉ dù sao cũng là mình ngồi cùng bàn, bị người khi dễ Diệp thần sao có thể làm. Diệp thần nhìn một chút, trong này rất nhiều người đều là một cái tên là Vô Thiên tác giả fan. Cầm điện thoại di động lên, Diệp thần trực tiếp cho Đường Tiểu Phỉ gọi điện thoại. Tiểu Phỉ, ngươi cùng cái kia Vô Thiên tác giả chuyện gì xảy ra? Đường Tiểu Phỉ nâng lên cái tên này thở dài. Chúng ta không có gì. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng là Diệp thần trực tiếp nghe được, đối phương không muốn tìm phiền toái cho mình. Tiểu Phỉ, chúng ta là bằng hữu sao? Nếu như là bằng hữu, ngươi liền đem sự tình nói cho ta biết. Đường Tiểu Phỉ nói, làm sao ngươi biết chúng ta có mâu thuẫn? Diệp thần nói, ta đương nhiên biết, bởi vì ta tới ngươi chỗ bình luận truy hệ nờ, nhìn đến tiếng mắng một mảnh, mà lại rất nhiều đều là cái kia Vô Thiên fan. Đường Tiểu Phỉ nói ra, Diệp thần, thật không có việc gì, không cần làm phiền ngươi, ta mình có thể xử lý. Diệp thần nhíu mày, ngươi quên lời ta từng nói, ta sẽ bảo vệ ngươi, nếu như ngươi không nói ta tức giận. Đường Tiểu Phỉ nhẹ gật đầu, được rồi, ta nói cho ngươi còn không được sao. Nghe được Diệp thần, Đường Tiểu Phỉ tâm lý lại là cảm giác ấm áp. Yên tâm có ta đây mặc kệ hắn là cái gì đại thần, cũng không thể khi dễ bằng hữu của ta, còn có chuyện vậy mà không nói cho ta, ngươi có phải hay không không coi ta là bằng hữu à? Diệp thần bá đạo nói ra. Đường Tiểu Phỉ nói, tốt, về sau ta sẽ không có thể đi. Diệp thần nói ra, cái này còn tạm được. Nguyên lai hai người xung đột nguyên nhân là, năm nay niên kỷ sẽ có một cái tối giai tân nhân. Nhưng là Đường Tiểu Phỉ quyển sách này cùng Vô Thiên sách hai cá nhân thực lực không sai biệt lắm. Sau cùng biên tập quyết định dùng hai người sách nguyệt phiếu làm vì tối giai tân nhân tiêu chuẩn. Mà lại tối giai tân nhân sẽ thu hoạch được website đề cử, thậm chí điện ảnh và truyền hình sửa đổi cơ hội. Cơ hội này, đối với một tên tác giả đến nói thật qua hỉ hệ mở có. Diệp Thần sau khi nghe minh bạch chuyện đã xảy ra, Đường Tiểu Phỉ tự nhiên vô cùng muốn thu hoạch được tối giai tân nhân. Bởi vì cái này không chỉ có thể cải biến cuộc sống của nàng, càng là đối với nàng tiểu thuyết khẳng định. Diệp Thần nói, nguyên lai cũng là một cái bản quyền A, bao nhiêu tiền bản quyền. Đường Tiểu Phỉ khoa trương nói, hơn một chỉ hệ ưu đây. Diệp Thần im lặng, mới hơn một chỉ hệ ưu A. Cái gì gọi là mới hơn một chỉ hệ ưu, đây chính là không ít tiền đâu. Đường Tiểu Phỉ nói y. Diệp Thần cười nói, được rồi, có ta đây, chuyện này giao cho ta. Đường Tiểu Phỉ cắn răng nói, nếu như là bình thường cạnh tranh tranh, coi như thua ta cũng chịu phục, thế nhưng là gia hỏa này lại một mực cùng ta đùa nghịch tâm chiêu, quẹt vẽ đánh ra kém, sau lưng dở trò, quá khinh người. Đối với cái này vô thiên, Đường Tiểu Phỉ vô cùng tức giận. Dù sao, nguyện phiếu tranh đoạt, người nào sách tốt người đọc tự nhiên sẽ cho ai bỏ phiếu. Người cái này lại là soát ác bình lại là quẹt vẽ, hoàn toàn là làm trái quy tắc. Diệp Thần hỏi, ngươi cùng biên tập nói sao? Đường Tiểu Phỉ ủy khuất nói, ta đã cùng biên tập nói, thế nhưng là biên tập nói không có chứng cứ. Diệp Thần nhẹ gật đầu, đã biên tập mặc kệ, không quan hệ, ta quản. Những ngày gần đây, ngươi không nên nghĩ những thứ này lung ta lung tung sự tình, chuyên tâm đổi mới tiểu thuyết, đến mức cái kia vô thiên, ta tới đối phó. Đường Tiểu Phỉ nhẹ gật đầu, Diệp Thần, cảm ơn ngươi. Mấy ngày nay ta đều không có thật tốt đổi mới, hiện tại ổn định lại tâm thần. Ta có thể nhiều càng mấy cái chương. Diệp Thần cười cười, cố lên. Yêu yêu đát. Đường Tiểu Phỉ cúp điện thoại, khuôn mặt đỏ bừng. Diệp Thần thì là ánh mắt bên trong lộ ra một vệt băng lãnh. Cái này vô thiên, rõ ràng sách của mình không bằng người ta, lại dùng loại này âm chiêu khi dễ tiểu cô nương quá khinh người. Diệp Thần bật máy tính lên, sau đó mở ra Đường Tiểu Phỉ sách. Hiện tại Đường Tiểu Phỉ nguyệt phiếu tại 12.000, thế nhưng là cái kia vô thiên nguyệt phiếu đã 18.000 ngàn tấm. Tháng này lập tức đi qua, hai người chênh lệch có thể nói lớn vô cùng. Bất quá Diệp Thần nhìn thoáng qua bỏ phiếu dãy số, híp mắt lại. Những thứ này số đều là cỡ nhỏ, Diệp Thần liếc mắt liền nhìn ra, căn bản tất cả đều là loại kia mới số. Cái này nếu là không có quỷ, Diệp Thần mới sẽ không tin tưởng. Đám gia hỏa này, vậy mà vì thành tích tốt, dùng loại này thủ đoạn hèn hạ. Website công bình đều là bị loại này người làm hư. Bọn họ quẹt vẽ hoàn toàn ảnh hưởng tới website công bình. Nhưng là quẹt vẽ đối với website là có lợi, cho nên nếu như không có chứng cứ xác thực, website căn bản sẽ không quản. Diệp Thần nhìn một chút website quy tắc, cùng kiếp trước văn học website không sai biệt lắm, chỉ cần là VIP liền có thể có nguyệt phiếu, đẳng cấp càng cao nguyệt phiếu càng nhiều. Tỷ như Diệp Thần bởi vì lần trước Hoàng Kim Minh khen thưởng, đã có 20 tấm nguyệt phiếu. Diệp Thần không chút do dự tất cả đều cho Đường Tiểu Phỉ. Nhưng là nếu như vậy giúp Đường Tiểu Phỉ còn chưa đủ. Diệp Thần nghĩ đến càng phương pháp đơn giản, cũng là dùng tiền nện. Cái thế giới này, vô luận bất cứ chuyện gì, chỉ cần có tiền là được rồi. Website cũng hy vọng fan nện tiền, bởi vì bọn hắn khẳng định là cuối cùng người được lợi. Không phải liền là cậy tiền sao? Nhìn xem người nào càng có thể soát. Nhìn lao tử không soát khóc người. Không phải liền là kém 6.000 tấm nguyện phiếu sao? Đối với người khác khả năng xa không thể chạm, đối với Diệp Thần tới nói quá đơn giản. Chương 610, tranh đoạt tân nhân vương. Vô Thiên quyển sách này thành tích cùng Đường Tiểu Phỉ không sai biệt lắm, thậm chí còn so Đường Tiểu Phỉ sách kém một chút. Dạng này sách làm sao có thể so Đường Tiểu Phỉ nhiều hơn 6.000 nguyệt phiếu. Hiện tại Vô Thiên sách bài danh nguyệt phiếu bảng người thứ 3, nhưng là Diệp Thần đó có thể thấy được, số liệu này là có rất nhiều trình độ. Chỉ cần là có chút thưởng thức người đều đó có thể thấy được Vô Thiên quyển sách này kỳ thật cũng là soát đi ra. Nhưng là quẹt vẽ đã thành website quy tắc ngầm, căn bản không có người sẽ quản. Bởi vậy, Vô Thiên mới có thể dạng này không chút kiêng kỵ soát đánh giá kém, thậm chí phách lối quẹt vé. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, bắt đầu nạp tờ tỷ hệ nở. Lúc này một cái mang theo kính mắt nam hài nhìn chằm chằm màn hình, trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý. Hắn đang cùng một người đang tán gẫu. Các ngươi chơi không sai, soát thần. Cái này soát thần cũng là hắn tại nào đó bảo bối phía trên tìm bàn trải. Vô luận là nguyệt phiếu vẫn là đánh giá kém đều là xuất từ tay đối phương. Hợp tác vui vẻ, chỉ cần ngươi hài lòng. Đây là tôn chỉ của chúng ta. Soát thần trả lời. Ừm, về sau có cần ta sẽ còn liên hệ các ngươi. Tắt đi không chắc, Vô Thiên nhìn thoáng qua chính mình số liệu. Hiện tại hắn đã giành trước hơn 6.000 nguyệt phiếu, trên cơ bản vượt qua Đường Tiểu Phỉ sách đã ổn. Mà lại sau cùng mấy ngày hắn đã cùng soát thần nói, sẽ tiếp tục quẹt vé. Dù sao có soát thần cái này thần khí, Đường Tiểu Phỉ muốn siêu việt hắn căn bản không thể nào. Bất quá vì siêu việt Đường Tiểu Phỉ, hắn cũng là tốn không ít tiền. Tuy nhiên đau lòng, bất quá nghĩ đến, nếu như thành tân nhân vương, như vậy liên tục không ngừng đề cử, đủ để cho hắn cả gốc lẫn lại đem tiền đều kiếm về tới. Làm tại Vương Văn vòng trà trộn 5-6 năm lão tác giả, những thủ đoạn này hắn hiểu rất rõ. Đường Tiểu Phỉ bất quá chỉ là một người mới mà thôi, lấy cái gì cùng hắn đấu. Trước kia Vô Thiên tác phẩm trên cơ bản đều là bi vu y dập dư a chơ. Thế nhưng là cái này tác phẩm khác biệt, hắn thấy được hy vọng. Hiện tại hắn có trở thành tân nhân vương cơ hội, bước kế tiếp rất có thể cũng là đại thần. Cơ hội như vậy, Đường Tiểu Phỉ làm sao có thể sẽ bỏ lỡ. Cho nên lần này, dù là dùng một số không quang minh thủ đoạn, hắn cũng nhất định muốn cầm tới tân nhân vương. Cơ hội như vậy, đối với hắn mà nói quả thực qua hỉ hệ mở có. Khoe miệng của hắn xẹt qua một tia cười lạnh. Một tiểu nha đầu phiến tử còn cùng ta đấu, ngươi xứng sao? Tuy nhiên hắn viết sách không được tốt lắm, bất quá bởi vì một mực trà trộn tại văn học mạng giới cho nên nhân mạch cũng không tệ lắm. Hắn tự nhiên giải những thứ này quy tắc ngầm. Đường Tiểu Phỉ đây là bộ thứ nhất sách, vẫn là một cái manh mới, chỉ là vận khí tốt gặp một cái hoàng kim minh chủ mới khiến cho sách của nàng cất cánh. Tuy nhiên hắn rất đố kỵ, nhưng là lần này, nghĩ đến mình có thể nghiền ép Đường Tiểu Phỉ, trong lòng của hắn cũng cảm giác vô cùng thoải mái. Dù sao lúc trước Diệp Thần 1 triệu khen thưởng oanh động chỉnh cái tiếng trung lưới, cũng cho Đường Tiểu Phỉ mang đến vô số lưu lượng, để Đường Tiểu Phỉ số liệu không ngừng kéo lên. Nếu như bình thường so đấu, chính mình khẳng định không phải Đường Tiểu Phỉ đối thủ. Cho nên, hắn sử dụng loại này thủ đoạn phi thường. Đối với mình loại này bị ô y cách làm, Vô Thiên một chút không có cảm giác đây là sỉ nhục, ngược lại cảm thấy vô cùng quang vinh thậm chí đắc ý. Hắn huệ phải mở ra Đường Tiểu Phỉ sách, muốn nhìn một chút Đường Tiểu Phỉ nguyện phiếu bao nhiêu. 6.000 phiếu chênh lệch, Đường Tiểu Phỉ muốn lật bản căn bản không có khả năng. Thế nhưng là làm hắn mở ra Đường Tiểu Phỉ sách nhất thời ngẩn ra, cái này sao có thể? Đường Tiểu Phỉ sách số phiếu vậy mà vượt qua mình đã 22.000 phiếu. Vô Thiên nhất thời một bước. Cái này sao có thể? Một giờ trước, hắn nhìn Đường Tiểu Phỉ sách số liệu vẫn còn so sánh hắn thiếu 6.000, cái này một giờ đến cùng xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, Vô Thiên trong đầu xuất hiện một cái ý nghĩ, Đường Tiểu Phỉ cũng quẹt vé. Cái tiểu nha đầu này có chút đồ chơi a. Ngay từ đầu tê liệt chính mình, đột nhiên quẹt vé phản siêu. Vô Thiên khỏe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Bất quá, ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng ta không có phòng bị sao. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Đường Tiểu Phỉ bình luận khu đột nhiên xuất hiện từng cái tin tức. Tinh thần chi quang khen thưởng Phỉ Phỉ 1 triệu lên sáng tạo tệ. Tinh thần chi quang khen thưởng Phỉ Phỉ 1 triệu lên sáng tạo tệ. Tinh thần chi quang khen thưởng Phỉ Phỉ 1 triệu lên sáng tạo tệ. Từng cái bình luận, trong nháy mắt lít nha lít nhít đem toàn bộ bình luận khu đều chiếm lĩnh. Thậm chí hắn những thủy quân kia bình luận bị soát vô ảnh vô tung. Tinh thần chi quang, vậy mà lại là cái kia cái tinh thần chi quang. Vô Thiên nhìn đến cái tên này giống như là gặp quỷ đồng dạng. Toàn bộ bình luận khu, hắn mời tới thủy quân bình luận tất cả đều soát không có. Những thứ này khen thưởng hoàn toàn đem những cái kia phụ diện tin tức ép xuống. 100 chơi rời giường tệ, cũng là 10.000 khối tiền, đại biểu cho 100 tấm nguyện phiếu. Mẹ nó, khó trách Đường Tiểu Phỉ nguyện phiếu bộ dạng như thế nhanh. Gia hỏa này điên rồi sao? Đã vậy còn quá hướng bên trong ném tiền. Vô Thiên sắc mặt trắng bệnh, hắn vốn còn muốn thuê mướn thủy quân chỉ trích Đường Tiểu Phỉ quẹt vé, sau đó đi tìm biên tập khiếu nại. Hiện tại ngược lại tô tờ, người ta cái này căn bản là khen thưởng, quang minh chính đại quẹt vé. Ngươi còn hết lần này đến lần khác không có tính khí. Bởi vì Diệp Thần làm đều là tại quy tắc phạm vi bên trong. Phải biết, coi như thu hoạch được tân nhân vương lích lợi cũng bất quá 1 triệu, thế nhưng là cái này cái tinh thần chi quang hiện tại đã soát nhanh 1 triệu, cái này còn thế nào chơi? Phải biết, cái này ném ra đều là trắng bóng bạc. Vô Thiên đều nhanh muốn khóc. Ngươi mẹ nó một cái có tiền như vậy lại thần, vì cái gì cùng ta cái này tiểu bi vu y dập dư ai chơi gây khó dễ? Cái này cái tinh thần chi quang là ai? Rất nhiều người đều tại đoán, vốn là coi là mai danh nhận tích, không nghĩ tới lại có đột nhiên xuất hiện. Vô Thiên nhìn lấy Đường Tiểu Phỉ phiếu còn tại tăng lên, rốt cục ngồi không yên. Phải biết, vì quẹt vé, hắn nhưng là bỏ ra hoa mấy chục ngàn. Kỳ thật hắn chân thực thành tích bất quá là 7-8 ngàn nguyện phiếu, còn lại hơn 10 ngàn đều là soát. Hiện tại cơ hội duy nhất thì tiếp tục tìm soát thần. Vậy liền ý vị cái này còn muốn đi đến ném tiền. Hít sâu một hơi, Vô Thiên cũng là liều mạng. Cái này hạng một hắn nhất định phải bảo trụ, vô luận nỗ lực bao lớn đại giới. Sau đó hắn một lần nữa mở ra khung chat. Soát thần, ta còn muốn soát, ngươi nơi đó còn có bao nhiêu phiếu đề cử? Soát thần, còn soát, ngươi số liệu đã không ít, cái này đến cuối tháng thôn phiếu không nhiều lắm, ta hiện tại hết thảy còn có hơn 8.000 tấm đi. Vô Thiên cắn răng, đều cho ta, tiếp tục cho lão tử soát. Soát thần sửng sốt một chút, còn soát, ngươi số liệu đã tất thắng A. Vô Thiên cắn răng, hiện tại xảy ra biến cố, ngươi thì cho ta hung hăng soát liền tốt. Được rồi, yên tâm đi bao ngươi hài lòng.

Rốt giờ có chút khẩn trương đi tới Diệp Thần trước người, lão bản thực sự xin lỗi, vốn là chúng ta cần phải điều máy bay trực thăng tới, bất đắc dĩ hàng không quản chế xe tờ đùy hệ tờ rất khó khăn làm, đành phải xin ngài ủy khuất một chút ngồi xe hơi. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, không sao, hiện đang ngồi thẳng thang máy còn chưa an toàn đâu, ngồi xe hơi rất tốt. Nghe được rốt giờ, mọi người càng là giật mình. Mẹ nó, vậy mà máy bay trực thăng đều đi ra, lễ này ngộ nghịch thiên. Tô Huyền Nghi cũng không nghĩ tới, lần này theo Diệp Thần đến, đã vậy còn quá lớn phô trương. Làm đến nàng đều có chút cảm giác không thích ứng. Diệp Thần cười cười nói, tốt, chúng ta đi thôi, ngươi nhìn nhiều người nhìn như vậy đâu, ảnh hưởng nhiều không tốt. Là, nhìn cách đó không xa hào hoa máy bay tư nhân, rốt giờ đối cái này thần bí lao bản càng thêm kính sợ. Phải biết, hắn nhưng là nghe được, những cái kia nữ tiếp viên hàng không gọi Diệp Thần lão bản. Đây là mấy cái ý tứ. Diệp Thần là Đông Phương hàng không lão bản. Không chỉ có Atlantis, còn nắm giữ một nhà công ty hàng không, lão bản của mình quả nhiên thâm bất khả chắc. Đây mới thật sự là thực lực lớn lao A. Diệp Thần lên rồi sở xe thương vụ, còn lại nhã thi tập đoàn nhân viên cũng tới xe buýt, một đường thẳng đến Atlantis khách sạn. Đội xe rời đi, La Phi xách hành lý dương gương mặt phiền muộn. Hắn lúc này đẹp trai bức người Tây phục phía trên tất cả đều là dấu chân, muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Nhìn lấy rời đi đội xe, La Phi nhanh muốn khóc. Chờ ta một chút, dựng cái đi nhờ xe cũng không được sao. Thực sự không được ta đi xe buýt cũng có thể. La Phi nhanh muốn tức điên. Dựa vào cái gì người trẻ tuổi kia mỹ nữ nhận điện thoại, xe sang trọng đưa đón, chính mình còn muốn chính mình đón xe. Vốn là hắn muốn tìm bên cạnh mỹ nữ chân dài giải thích vài câu. Lại phát hiện cái kia mỹ nữ chân dài đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Xe buýt rất nhanh liền đi tới Atlantis khách sạn. Không thể không nói, nơi này thật là Hoa Quốc số 1 du lịch thắng cảnh. Dù sao Atlantis thế nhưng là Hoa Quốc đệ nhất 7 sao cấp khách sạn. Mọi người xuống xe, nhìn đến cái này khách sạn sang trọng trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Một đường hành tẩu, mọi người bị khách sạn này hào hoa sợ ngây người. Đậu phộng ở đại sảnh vậy mà liền có thể nhìn đến bể nuôi cá. Thật quá đẹp. Cảm giác nơi này chính là trong truyền thuyết đồng thoại thế giới một dạng. Và, nơi này phục vụ viên đều thật xinh đẹp a. Mọi người cảm giác liền như là đi vào chuyện cổ tích bên trong cung điện đồng dạng, cái này khách sạn khắp nơi mang theo rung động. Đặc biệt là khoảng chừng tầng 4 lầu cao bể nuôi cá, cho người ta một loại vô cùng rung động. Cái này mẹ nó ở đâu là khách sạn, quả thực cũng là một cái đại hình bể nuôi cá a. Phải biết, tại cái này thủy tinh đằng sau, thế nhưng là một cái hải dương thế giới. Các loại hải dương loài cá, thậm chí còn có cá mập trắng lớn. Không thể không nói, cái này không hổ là Hoa Quốc có tên 7 sao cấp khách sạn, thật quá hào hoa. Không chỉ có như thế, bên ngoài cũng là Atlantis trên nước chỗ vui chơi. Toàn bộ khách sạn phong cách quả thực quá đẹp. Có thể không chút khách khí hình dung, nơi này quả thực thì là nhân gian thiên đường. Để mọi người càng thêm rung động, cái này hào hào vô nhân tính khách sạn, lại là thuộc về Diệp Thần. Đây quả thực quá ngưu bức. Tô Huyền Nghi cũng là có chút giật mình. Diệp Thần, cái này khách sạn ngươi chừng nào thì thu mua? Diệp Thần cười nhạt một tiếng, vừa mới đi, thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Tô Huyền Nghi im lặng, thế này sao lại là không tệ, quả thực là hào hào vô nhân tính. Diệp Thần tại Tô Huyền Nghi trong lòng như cùng một cái mê đồng dạng, tổng sẽ mang lại cho hắn khó có thể tin kinh hỉ. Lúc này, nhã thi tập đoàn các công nhân viên cũng vô cùng vui vẻ. Dù sao mọi người là đến du lịch, hoàn cảnh càng tốt càng vui vẻ. Tô Huyền Nghi nhìn lấy các công nhân viên vui vẻ bộ dáng cũng thật cao hứng. Những nhân viên này đều là công ty tinh anh, bọn họ chơi vui vẻ, về đi làm việc mới sẽ cố gắng. Rốt giờ tại Diệp Thần bên cạnh nói ra, lão bản, ta đã an bài cho ngươi khách sạn họ xây đồn gian phòng, chúc ngài ở chỗ này chơi vui vẻ. Diệp Thần nhẹ gật đầu, ừm, tốt ta, vậy chúng ta đi trước gian phòng xem một chút đi. Nghe nói cái này họ xây đồn gian phòng vách tường là trong suốt, có thể nhìn đến toàn bộ bể nuôi cá. Diệp Thần tâm lý cũng đặc biệt hiếu kỳ. Tô Huyền Nghi nghe Diệp Thần mà nói cũng là một mặt ngượng ngùng. Hai người ở trên máy bay đã nói tốt, muốn ở cùng một chỗ. Nàng cũng đã sớm nghe nói qua gian phòng này, không nghĩ tới chính mình hôm nay lại có cơ hội vào ở nơi này. Rốt giờ tự mình mang theo Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi đi tới bỏ xây đồn gian phòng. Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi một đường đi một đường bị tòa này khách sạn chấn kinh. Đi vào gian phòng tức thì bị gian phòng này sợ ngây người. Phải biết gian phòng này hoàn toàn cũng là bị thủy thế giới vây quanh. Thông qua cửa sổ, liền có thể nhìn đến một cái khác hải dương thế giới. Diệp Thần nhìn lấy hào hoa gian phòng cũng vô cùng rung động. Ai, đây chính là trong truyền thuyết cuộc sống của người có tiền A. Lúc này, tại một cái trên hành lang, một cái bụng lớn nam tử vẻ mặt đắc y đang cùng ba mỹ nữ thổi ngưu bức. Các ngươi không biết đi, Cái này khách sạn thế nhưng là trong truyền thuyết đế vương cấp bậc khách sạn, một đêm 100.000 đây. Nghe được bụng lớn 5 người, ba mỹ nữ một mặt kích động. Nô tổng quá lợi hại. Cái này bụng lớn nam gọi là Ngô Vĩ, là địa phương một tên kinh doanh bất động sản. Mấy năm này mượn tại hải đảo kiến tạo nhà lầu, dễ không ít tiền. Hiện tại hắn hoàn toàn cũng là hưởng thụ nhân sinh, lần này cố ý mang theo ba cái tình nhân đến Atlantis nghỉ phép. Ba mỹ nữ nghe Ngô Vĩ, ánh mắt đều tỏa ánh sáng. Ngô Vĩ vẻ mặt đắc ý, ha ha, gian phòng này cũng không phải người bình thường có thể ở lại. Buổi tối hôm nay các ngươi thật có phúc, có điều đến thật tốt hầu hạ ta à. Chan ôi, yên tâm đi. Chan ôi, ta nhất định đem ngài phục vụ vô cùng vui vẻ. Ngô Vĩ nghe mấy người thổi phồng gương mặt đắc ý. Lúc này thời điểm, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên, điện thoại là thư ký đánh tới, lao bản không có ý tứ, ngươi đặt gian phòng kia đã bị sớm đặt trước đi ra. Cái gì? Đặt trước đi ra? Ngô Vĩ sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn mới vừa cùng ba cái tiểu bà thổi như bức kết quả gian phòng bị đặt trước đi ra đây không phải tại đánh mặt của hắn sao? Các ngươi là làm sao làm sự tình, một đám rác rưởi. Ngô Vĩ giận đùng đùng cúp điện thoại. Cha nuôi thế nào? Một cái mỹ nữ hỏi. Gian phòng kia sợ là chúng ta ở không được nữa, đã bị đặt trước đi ra. Ngô Vĩ thở dài nói. Cha nuôi người ta muốn ở mà. Thì đúng vậy à, ta vừa mới đều cùng bọn tỷ muội thổi xong như bức, bọn họ liền đợi đến ta phát bằng hưu vòng đây. Cha nuôi chúng ta giống như ở A. Ngô Vĩ hít sâu một hơi nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi vào ở bỏ xây đồn gián phòng. Nói, Ngô Vĩ cầm điện thoại lên, bấm một cái mã số. Bên cạnh ba cái tiểu ba ở một bên hưng phấn nói, cha nuôi quá ngưu bức. Không hổ là cha nuôi quá lợi hại. Ngô Vĩ dù sao tại hải đảo làm bất động sản, bởi vậy cũng có một số người mạch. Hắn bấm một cái điện thoại của bạn. Trần Tổng sao? Ta là Ngô Vĩ. Đối nghe nói ngươi tại Atlantis có cổ phần, ta muốn ở chúng ta bỏ xấy đồn gian phòng, thế nhưng là đã đặt trước đây, ngươi có thể hay không giúp một chút. Nô Tổng đây cũng là mang theo con gái nuôi đi ra tiêu xái đi, ha ha, không có vấn đề, ngươi nghe ta tin đi. Cúp điện thoại Ngô Vĩ vẻ mặt đắc ý, yên tâm đi, ta bằng hữu là Atlantis cổ đông, một chiếc điện thoại thì có thể giải quyết. Chương 616, ta sẽ thiếu tiền sao? Trần Tổng bấm rót giờ điện thoại. Rót giờ. Ta có người bằng hữu muốn ở bỏ xây đồn gian phòng, ngươi nhìn lấy cho an bài một chút đi. Rót giờ nghe nói thẳng, Trần Tổng không có ý tứ, chuyện này chỉ sợ ta không giúp được ngươi. Cái gì? Rót giờ, chẳng lẽ mặt mũi của ta ngươi cũng không cho rồi? Có phải hay không là ngươi có chút nhẹ nhàng? Rót giờ nói ra, Trần Tổng nếu như là bình thường, ta có thể cho ngươi mặt mũi này, nhưng là hôm nay bỏ xây đồn gian phòng khách nhân có chút đặc thù. Trần Tổng nghe cũng là như mày. Rót giờ tính cách hắn vô cùng rõ ràng. Nếu như có thể cho, rót giờ không thể lại đắc tội chính mình. Mà lại mặc dù là cổ đông, Trần Tổng cổ phần cũng bất quá là 2% mà thôi, phân lượng có hạn. Rót giờ coi như không mua của hắn sổ sách, Trần Tổng làm bộ làm tịch chỉ giã một chút biện pháp cũng không có. Mà lại nếu như tiếp tục cứng rắn đi xuống, sẽ tổn thương hòa khí. Nô Vĩ bất quá là chính mình bằng hữu bình thường mà thôi, vì hắn cùng rót giờ thường tổn hòa khí cũng được trả bằng mất. Sau đó Trần Tổng nhẹ gật đầu, đã dạng này coi như xong đi. Bất quá Trần Tổng lại ở trong lòng âm thầm nhớ kỹ một bút. Quyết định đại hội cổ đông tìm cơ hội lại trả thù rót giờ. Rót giờ đương nhiên sẽ không sợ. Vô luận là bao lớn mặt mũi, cũng không bằng lão bản mình mặt mũi lớn. Trần Tổng đành phải lại cho Ngô Vĩ gọi một cú điện thoại. Ngô Tổng không có ý tứ, xem ra ở bỏ xấy đồn gian phòng người có vẻ như không tầm thường, gian phòng chỉ sợ bắt không được đến. Không bằng ta cho ngươi đổi cái gian phòng cũng là có thể nhìn đến cảnh biển như thế nào. Cái gì? Nô Tổng nhíu mày. Dù sao vừa mới hắn đã tại tiểu tam mặt trước đều trang xong bức. Hiện tại trang bức thất bại, vô cùng mất mặt. Mà lại, nếu như vừa mới ba nữ nhân đã đáp ứng hắn, chỉ cần có thể vào ở bỏ xây đồn gian phòng, khẳng định sẽ thật tốt hầu hạ hắn. Cái này muốn là ở không đi vào, ba nữ nhân tâm lý khó chịu, buổi tối cũng khẳng định chơi không thoải mái. Lúc này, hắn nhìn đến ba nữ nhân ánh mắt. Đã có chút không vừa ý. Nô luôn cảm giác vô cùng thật mất mặt. Chan ôi, muốn không ngươi cũng đừng làm khó dễ. Dù sao nhân ngoại hữu nhân, chớ miễn cưỡng. Chan ôi, ngươi không phải nói tại hải đảo đi ngang à, làm sao liền cái gian phòng đều định không xuống. Ba nữ nhân kẻ sướng người họa, có mặt ngoài an ủi trên thực tế là đang dùng kế khích tướng. Dù sao ba người nữ nhân này đều là trà xanh bên trong cao thủ, cái này kế khích tướng lập tức đem Ngô Vĩ nộ khí kích. Ta cũng không tin. Một cái phòng hôm nay ta thì cầm không xuống. Ngô Vĩ giận đùng đùng đi tới bỏ xây đồn cửa gian phòng. Hắn đặt quyết tâm, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải đem gian phòng này lấy xuống. Dù sao,

làm sao còn bị hoành ra quán rượu a? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trần Huy hỏi. Các ngươi cái kia rót giờ tổng giám đốc, ta chính là muốn cùng họ xấy đồn gian phòng khách nhân đổi cái gian phòng, kết quả tên hôn đảng kia tổng giám đốc vậy mà trực tiếp để bảo an đem ta đánh đi ra, còn đối với ta nhục mạ, đem ta xếp vào số đen. Nghe Ngô Vĩ, Trần Huy cũng nổi giận. Dù sao, cái này Ngô Vĩ có thể là bằng hữu của mình. Mà lại chuyện này rót giờ cũng là biết đến. Thế nhưng là, gia hỏa này lại như cũ đem chuyện này làm như thế tuyệt, hoàn toàn không cho mình một chút mặt mũi. Lúc trước, hắn để rót giờ đổi gian phòng, không cho mình đổi, Ngô Vĩ nhịn. Bây giờ lại trực tiếp đem bằng hữu của hắn cho đánh ra khách sạn, chuyện này làm có chút quá phận. Trần Huy nổi giận đùng đùng nói, Ngô Huynh, ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ cho ngươi một cái thuyết pháp. Lần này hắn nhưng là bắt lấy rót giờ tay cầm. Vậy mà đối khách nhân vô lễ như thế, mà lại cái kia cái khách nhân thế nhưng là tại Atlantis bỏ ra hơn mấy triệu VIP khách hàng A. Hắn bấm rót giờ điện thoại, nổi giận đùng đùng nói ra, rót giờ, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không không ta đây cổ đông để vào mắt? Ngươi không cho ta bằng hữu đổi gian phòng chuyện này ta thì không so đo, thế nhưng là ngươi lại đem bằng hữu của ta đánh ra khách sạn, chuyện này ngươi làm có chút quá phận đi. Rót giờ nghe cười lạnh, chuyện này là ngươi bằng hữu vấn đề, hắn đối bỏ sấy đổn gian phòng khách nhân hung hăng càng quái, ta làm như vậy đã rất nể mặt ngươi. Trần Huy cười lạnh nói, rót giờ, ngươi cũng quá cuồng, gian phòng kia khách nhân là ngươi thân thích vẫn là bằng hữu gì, có trọng yếu như vậy. Bằng hữu của ta thế nhưng là tại Atlantis tiêu phí hơn mấy triệu hộ khách VIP. Rót giờ nghe cười lạnh một tiếng, hắn là khách sạn chúng ta đại cổ đông. Đại cổ đông. Trần Huy nghe nhất thời sửng sốt một chút.